Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2881. Cho dù Liễu gia mới là Lâm Thương thành chủ người, bất quá, Mộ Dung Thế gia phủ đệ, Liễu Duyệt Dung cũng chưa từng bước vào qua. Tại Nguyên Tiên Vực, bất kỳ địa phương nào, chỉ cần là Mộ Dung Thế gia vòng ra đến địa phương, đều không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào dám đi ngấp nghé. Liễu Duyệt Dung con ngươi lo âu nhìn lấy La Phong. Lúc này, bọn người người thần sắc cũng hơi hơi địa biến đổi. Thượng cổ lĩnh vực di chỉ. Nếu như đối phương thật sự là muốn trực tiếp liền cầm xuống La Phong lời nói, như vậy, Mộ Dung Thế gia phủ đệ, dĩ nhiên chính là tốt nhất chi địa. La đại ca, không thể đi. Đông Quách Vô Địch lắc đầu, trầm giọng nói, đây là không cần thiết mạo hiểm, nếu như tam đại thế lực không tin Mộ Dung Thế gia truyền ra lời đồn đại lời nói, bọn họ không biết vào ở Mộ Dung Thế gia. Đã dạng này, vậy còn không bằng, để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Trong tay của ta, ngược lại là nắm giữ một số chứng cứ. Liễu Duyệt Dung mi đầu chăm chú địa vặn lấy, có thể chứng minh, đây là có người cố ý tại lan ra lời đồn. Theo ngày đó buổi tối lời đồn nổi lên bốn phía thời điểm, Liễu Duyệt Dung thì đang chuẩn bị đây hết thảy, thế mà, khi biết được tam đại thế lực sứ giả lần nữa buông xuống, đồng thời trực tiếp vào ở Mộ Dung Thế gia phủ đệ thời điểm, Liễu Duyệt Dung cảm giác, chính mình làm ra hết thảy, đều là phí công. Có lúc, chân tướng, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, lựa chọn. Tam đại thế lực lựa chọn Mộ Dung Thế gia, như vậy, Mộ Dung Thế gia nói chuyện, thì là chân tướng. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa hít. Vô Địch nói đúng. La Phong đi qua, ngồi xuống, đồng thời vừa vẫy tay, ra hiệu Liễu Duyệt Dung mấy người cũng ngồi xuống, thần sắc nhẹ nhõm, vậy tối nay, chúng ta ngay tại tửu lâu này, uống chút rượu, ngắm trăng, cái gọi là tam đại sứ giả, bọn họ nhầm nhò gì. Nghe vậy, Đông Quách Vô Địch cười lên ha hả. La đại ca nói đúng. Mọi người cũng đều liên tục gật đầu. Biết rõ đối phương hội sử dụng Mộ Dung Thế gia trên tòa phủ đệ cổ lĩnh vực đến thiết lập ván cục, muốn là như vậy, La Phong còn xông vào lời nói. Cái kia căn bản không có tất yếu. Đối phương hiển nhiên lại so với hắn càng lo lắng. Rốt cuộc, tam đại sứ giả chết, quan hệ đến cấp 6 vực mặt cái này tam đại thế lực thể diện. Bọn họ lại so với La Phong, càng thêm kìm nén không được. Tối nay mời, có lẽ, cũng chỉ là bọn hắn muốn thăm dò một chút La Phong thái độ thôi. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trên đường phố người đến người đi. Tam đại thế lực sứ giả đi vào tin tức. Tự hồ cũng không có truyền ra. Dưới bóng đêm Mộ Dung Thế gia. Mộ Dung Khinh Hạc bị La Phong chém giết về sau, bây giờ Mộ Dung Thế gia lâm thời gia chủ, tên là Mộ Dung Nhẹ Du, thân phận của hắn là Mộ Dung Khinh Hạc thân đệ đệ. Đại sảnh. Mộ Dung Nhẹ Du đôi mắt một mực ngắm nhìn cửa chính phương hướng, thần sắc âm trầm. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Mộ Dung Nhẹ Du sắc mặt còn như nước động đồng dạng, quyền đầu thầm lặng yên địa gấp siết chặt. Đôi mắt lóe qua lửa giận, La Phong cái này nhát gan tội phạm, hắn nhất định là có tật giật mình, mới không dám đến đây. Trên đại sảnh, có ba người ngồi đấy, phân biệt chính là tam đại thế lực phái tới sứ giả. Ngồi tại ngay chính giữa là một tên hòa thượng, người mặc màu đỏ áo cà sa, song chưởng khép lại, đang nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc đạm mạc tự nhiên, nhìn qua tựa hồ không có chút nào gợn sóng. Cái này hòa thượng, chính là Áo Long Minh đại sư, Chân Vân Vực Luân Hồi Điện đệ nhị cường giả. Hắn hai bên trái phải, Nhật Nguyệt Tông, Quý Nhận Bắc, Hoàng Cực Phái, Diệp Lâm. Hai người này, cùng bị giết chết Quý Nhận Nam Kajuhaki, quan hệ mật thiết. Nhìn đến, cái này La Phong, đúng là đầy đủ cuồng vọng, không coi ai ra gì. Diệp Lâm thanh âm băng lãnh, chậm rãi nói ra, không biết, là bởi vì hắn ngu muội vô tri, ít ngồi đáy giếng, hoặc là, hắn thật bành trướng đến, cảm thấy mình có thể liền chúng ta tam đại thế lực, đều không để tại mắt bên trong. Toàn bộ U Linh Thuyền sự kiện, cùng tam đại sứ giả bị hỏa thiêu chết, cũng chỉ là La Phong tự biên tự diễn đi ra một cảnh phim. Mộ Dung Nhẹ Du lạnh lùng nói, nguyên bản tới nói, vượt mặt xếp hạng chiến, muốn tại 10 ngày sau mới tiến hành, có thể bởi vì La Phong, sớm, buồn cười là, U Linh Thuyền, cũng tại khi đó xuất hiện, U Linh Thuyền sự kiện, trước hết giết ta ca ca Mộ Dung Khinh Hạc, còn nữa, sử dụng cái gọi là sát thủ lý do, tàn sát tam đại sứ giả, La Phong thật sự cho rằng, hắn có thể một tay che trời. A-di-đà Phật. Lúc này thời điểm, Áo Long Minh đại sư chậm rãi mở mắt ra, thanh âm bình thản, chậm rãi nói ra, tối nay là muốn cho La Phong một cái sám hối cơ hội, nếu là hắn không trân quý, như vậy, chẳng trách người khác. La Phong sau lưng, có U Linh thuyền thế lực. Quý Nhận bắt trầm giọng địa mở miệng, lần này, chúng ta mục tiêu, cũng là đem trọn chiếc U Linh thuyền, đều trực tiếp diệt trừ. Chờ đợi sau một lát. Áo Long Minh Đại Sư trước tiên đứng lên, hắn đã rất rõ ràng, tối nay, La Phong không thể lại tới. Đây là hắn lựa chọn. Áo Long Minh Đại Sư để lại một câu nói về sau, liền cất bước rời đi. Mặc dù là một tên xuất gia hòa thượng, bất quá, Áo Long Minh Đại Sư trong miệng chỗ mỗi một câu, đều ẩn chứa sát cơ. Đây là một vị, tay cầm đồ đao Phật tộc truyền nhân. Áo Long Minh Đại Sư nói đúng, đây là hắn lựa chọn. Diệp Lâm cũng theo đó mà đứng lên, Mộ Dung gia chủ, ngươi mạng người cho La Phong mang một tin tức, sáng sớm ngày mai, ngay tại ta sư huynh tán thân cái kia phiến hải vực trước, để hắn hiện thân. Đúng. Lúc này thời điểm, vừa cũng muốn đi Quý Nhận bắt thêm một câu, nếu như hắn không muốn liên lụy người bên cạnh lời nói, như vậy, nhớ đến đúng giờ. Tam đại sứ giả đều đã rời đi đại sảnh. Trên đại sảnh, Mộ Dung Nhẹ Du thần sắc âm trầm, lóe ra rét lạnh không gì sánh được quang mang. Nắm chặt quyền đầu. Nhất định là người Liễu gia, hướng La Phong báo tin tức, cáo tri La Phong, nơi này nguy hiểm. Mộ Dung Nhẹ Du lạnh lùng mở miệng, hắn vốn hy vọng, bởi vì tam đại sứ giả truyền lệnh, La Phong không thể không đến, lại sử dụng Mộ Dung thế gia trên tòa phủ đệ cổ lĩnh vực, phối hợp với tam đại sứ giả thực lực, muốn đem La Phong chém giết, dễ như trở bàn tay. Thật tình không biết, La Phong vậy mà như thế coi trời bằng vung. Trừ Liễu gia, không có gì có khác khả năng. Một bên, Mộ Dung Hành Vũ hừ nhẹ nói, phải biết, vực mặt xếp hạng chiến mặc dù không có chính thức bắt đầu, có thể La Phong là danh phó thực tiên bản đệ nhất nhân. Hắn muốn thuận lợi mở ra vực mặt thông đạo, còn nhất định phải thông qua cái này tam đại thế lực, ta không tin, La Phong sẽ trực tiếp bốc lên từ bỏ vực mặt thông đạo mạo hiểm, đắc tội cái này tam đại thế lực, chỉ có sinh mệnh gặp phải uy hiếp, mới sẽ như thế. Buồn cười là, Liễu gia lại còn hướng chúng ta truyền đạt La Phong ý tứ, La Phong, muốn thăng bằng Liễu gia, trở thành nguyên tiên vực trưởng khống giả. Mộ Dung Nhẹ Du cười lạnh, thân thể phía trên khí tức càng địa băng lãnh, rét lạnh, đã Liễu gia có như thế giả tâm, như vậy, lần này, cũng thừa cơ hội này, đem Liễu gia, cùng nhau rút lên đi. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, La Phong đi ra đại sảnh thời điểm, Mộ Dung thế gia phái người đưa tới tin tức, đã truyền đến. Lại là vùng biến. La Phong tầm mắt híp, tự giễu cười dưới, chẳng lẽ, Áo Long Minh Đại Sư còn muốn tại bờ biển siêu độ một chút cái kia tam đại sứ giả vong hồn, sau đó, lại dùng ta máu tươi đến lễ tế một chút. Nhìn đến, bọn họ đối với thực lực mình, xác thực có lòng tin. Đông Quách Vô Địch nói ra, tối hôm qua lựa chọn Mộ Dung thế gia, không phải bọn họ cảm thấy mình thực lực không đủ, mà chính là, bọn họ thuần túy muốn đến cái hạ mã uy, để La đại ca chủ động đi tìm bọn họ, hướng bọn họ bồi tội. Vừa mới người tới, còn nói một câu. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong, ngay sau đó mở miệng, nếu như ngươi không muốn để cho người bên cạnh bị thương tổn lời nói, như vậy, thì nhớ đến đúng giờ. Vừa nói xong, La Phong nguyên bản không có chút rung động nào thần sắc đột nhiên ở giữa liền phun trào ra một đạo lạnh sắc nhọn quang mang. Người bên cạnh. Đối với La Phong mà nói, bên cạnh mình người, cũng là hắn nghịch lân. Nói chung, uy hiếp như vậy La Phong người, La Phong đều sẽ dành cho trực tiếp hữu hiệu phản kích. Để bọn hắn, vĩnh viễn không còn có uy hiếp cơ hội. Đã dạng này, chúng ta liền đi đi thôi. La Phong thân thể phía trên khí tức, ẩn chứa sát khí, chậm rãi đứng lên. Lúc này thời điểm, một bên Liễu Tiêu tướng quân chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng, nếu như có thể để tránh cho lời nói, tốt nhất đừng động thủ. Rốt cuộc, cái này tam đại vực mặt nắm trong tay liên tiếp cấp 6 cùng cấp 7 vực mặt thông đạo, nếu như cùng bọn hắn kết thành tử thù, như vậy, vực mặt thông đạo mở ra. Vực mặt thông đạo, chính là vực chủ vạn vực một đầu quy tắc, từ Luân Hồi Điện cùng cấp một vực mặt mấy cái cổ lão đại phái, cộng đồng chế định. La Phong chậm rãi nói ra, nếu như bởi vì thù riêng mà không mở ra vực mặt thông đạo lời nói, ta tin tưởng, cho dù là cái này tam đại thế lực, cho dù còn có bên trong một cái là Luân Hồi Điện phân điện, bọn họ cũng tuyệt đối không dám xúc phạm đầu này, như sắt thép quy tắc. Còn có, bọn họ hiện tại cũng là xem thường La đại ca thôi. Đông Quách Vô Địch cười lạnh, đánh phục bọn họ, vực mặt thông đạo, bọn họ tự nhiên là chủ động mở ra. La Phong thần sắc băng lãnh, trước tiên đứng lên. Đối phương đã muốn cầm bên cạnh hắn người đến áp chế, hôm nay liền không có thiện chỗ trống. Tiến hóa chi lộ, cường giả vi tôn thế giới, xét đến cùng, vẫn là muốn chính mình quyền đầu đủ cứng. Lấy La Phong cầm đầu, một đoàn người rời đi Tửu Lâu. Sáng sớm, đến đây truyền tin người tới Tửu Lâu, tin tức này cũng sớm đã truyền đi. Toàn bộ Lâm Thương Thành truyền ra. Cơ hồ đều đã biết, La Phong muốn tại vùng biến, cùng mới tới tam đại thế lực sứ giả gặp mặt. Làm La Phong một đoàn người đi xuống Tửu Lâu, liền lập tức dẫn tới không mấy đạo ánh mắt. Thần sắc khác nhau. Bên trong, không ít rất nhỏ tiếng thảo luận âm, đều đang đàm luận U Linh Thuyền. La Phong thần sắc đạm mạc, một đường đi lên phía trước. Hắn U Linh Thuyền người phát ngôn thân phận, tại Lâm Thương Thành, đã bị ngồi vững. La Phong trăm miệng khó cãi, không bằng không phân biệt. Gió biển gào thét. La Phong một đoàn người đi vào bờ biển thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít người. Làm La Phong vừa xuất hiện, tự nhiên liền lập tức trở thành tiêu điểm, tụ tập tất cả mọi người ánh mắt. La Phong tới. Thanh âm liên tiếp. La Phong ánh mắt, ngắm nhìn vùng biến phương hướng. Một chiếc thuyền lớn phía trên, có mấy đạo cường giả khí tức. Tam đại thế lực mới sứ giả, chắc hẳn, đã tại trên thuyền lớn. Đại thuyền cùng bên bờ biển ước chừng 300m. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, tầm mắt nhẹ nhàng địa hiếp. Chiếc thuyền kia chỗ vị trí, chính là lúc trước cái kia tam đại sứ giả bị thần hỏa thánh sứ thiêu chết địa phương. Hôm nay, tam đại thế lực, mới tới tam đại sứ giả, lại một lần xuất hiện tại cùng một vị trí. Bọn họ muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Tam đại sứ giả chết, nhất định phải có một cái hài lòng bàn giao. Mà La Phong, là một cái duy nhất, tam đại sứ giả chết thời điểm, tại hiện trường người. Trên bờ biển không mấy đạo ánh mắt đều tập trung ở La Phong trên thân. La Phong thần sắc bình tĩnh. Các ngươi ở đây đợi đợi đi. La Phong bàn giao một câu. Ta cùng đi với ngươi. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Liễu Duyệt Dung đi lên trước. Ta là Lâm Thương Thành thành chủ, tam đại sứ giả chết tại Lâm Thương Thành bên trong phạm vi quản hạt. Nếu là muốn truy cứu trách nhiệm, ta cũng muốn gánh vác bên trong một bộ phận. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong. Con ngươi kiên định, còn có, ta nói qua, liên quan tới nói xấu ngươi lời đồn. Ta nắm giữ tương quan một số manh mối, coi như chưa hẳn hữu dụng, nhưng là, ta sẽ dẫn đến trên thuyền. La Phong nhìn một chút Liễu Duyệt Dung, không có cách nào cự tuyệt. La đại ca. Đông Quách Vô Địch nhịn không được mở miệng. La Phong liếc liếc một chút Đông Quách Vô Địch, nhẹ nhàng địa lắc đầu, riêng là ngươi, xa xa đứng đấy. Đông Quách Vô Địch. Hắn hiểu được La Phong ý tứ. La Phong được đến tam sinh kính về sau, trong lòng một mực có một cái sầu lo. Đã tam sinh kính có thể soi sáng ra Đông Quách Vô Địch chân thân, như vậy, thế gian có thể hay không còn có hắn bảo khí, hoặc là một số thủ đoạn đặc thù, phương pháp tu hành chờ một chút, đó có thể thấy được Đông Quách Vô Địch chân thân. Trên thuyền lớn, tam đại sứ giả đều đến từ cấp 6 vực mặt, bên trong một người, còn là đến từ cấp 6 luân hồi điện. Chân vân vực luân hồi điện đệ nhị cường giả. Bất luận như thế nào, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Đông Quách Vô Địch tuyệt đối không thể lên thuyền. Còn lại người cũng không biết Đông Quách Vô Địch thân phận, thế nhưng là, gặp La Phong đối đãi Đông Quách Vô Địch thái độ như vậy kiên quyết, mọi người cũng không nói thêm gì nữa. La Phong ngẩng đầu, nhìn một chút đại thuyền phương hướng, bóng người đột nhiên nhất động, chân đạp vân vụ, trong nháy mắt liền tới đến lớn trước thuyền. Vừa hạ xuống, La Phong liền phát giác được, mấy đạo thần thức rơi ở trên người hắn. Còn như lưỡi dao đồng dạng sắc bén. Vô cùng không tốt. La Phong thần sắc thản nhiên, đôi mắt không có chút rung động nào, nhìn một chút trong khoang thuyền, nhẹ địa vừa chắp tay, bình tĩnh nói ra, tiên hoàng vực, La Phong. Sau một lát, trong khoang thuyền, yên tĩnh im ắng. Không có nửa điểm thanh âm truyền tới. La Phong đứng chắp tay, gió biển gào thét, phất động hắn y phục. Phát ra phần phật tiếng vang. Đối phương tựa hồ muốn ra một miệng, tối hôm qua La Phong không có nên mời mà đi ác khí. Hiện tại, đem La Phong lạnh để ở một bên. Tại trước mắt bao người, để La Phong đứng tại buồng nhỏ trên tàu bên ngoài, tiếng thối lưỡng nan. Trên bờ biển, Kỳ Dương vực chủ bọn người chú ý tới tình cảnh này, mi đầu vô ý thức vặn một chút. Bất quá, không người nào dám nói cái gì. Cục thế đi hướng, chỉ có La Phong một người có thể lựa chọn. Rốt cuộc, tam đại sứ giả, chung quy là đến từ cấp 6 vực mặt, cường đại nhất tam đại thế lực. Như thế quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại, không người nào nguyện ý đắc tội. Liễu Duyệt Dung đứng tại La Phong bên cạnh, trầm mặc một hồi, ngay sau đó mở miệng, Lâm Thương Thành thành chủ Liễu Duyệt Dung, tham kiến sứ giả đại nhân. Đồng dạng, đồng thời không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sóng biển đánh vào trên thuyền lớn, La Phong thân thể sừng sững bất động. Một lát, La Phong tầm mắt trong lúc đó lạnh lùng híp mắt một chút, một vệt lãnh quang chợt lóe lên. Liễu thành chủ, xem ra hôm nay mấy vị sứ giả thân thể không thoải mái, không tiện gặp người, chúng ta không cần quấy rầy. La Phong lạnh nhạt nói, đi thôi. La Phong trực tiếp phất tay áo quay người. Hắn thái độ rất rõ ràng. Tam đại sứ giả chết, hắn vốn là trong lòng không thẹn. Không cần thiết ăn nói khép nép, ủy khúc cầu toàn. Cho dù đối phương thân phận lại tôn quý, cũng không có để La Phong cúi đầu quỳ liếm tư cách. Ngay tại La Phong quay người trong tích tắc, một đạo sắc bén hàn mang trực tiếp theo trong khoang thuyền bay ra. Nhanh như tia chớp, tiếng xé gió vang bỗng nhiên chói tai, một cổ sức mạnh mạnh mẽ như bài sơn đảo hải sau lưng La Phong xuất hiện. Gặp một màn này, Liễu Duyệt Dung khuôn mặt đột nhiên biến đổi, thốt ra, La Phong cẩn thận. Một mũi tên nhọn. Bên bờ nhìn ra xa tiếng hóa giả, giờ phút này đồng tử tất cả đều ào ào trợn to, ngừng thở, đồng tử nóng rực quang mang chợt lóe lên. Chợt nhìn sang, cái kia một chi phá không cách mũi tên tựa hồ trực tiếp xuyên thấu La Phong thân thể. Thế nhưng là, La Phong cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa nhất chiến, bày ra cái kia kinh thiên động địa thực lực, khiến rất nhiều người đều đối La Phong có lòng tin, một tiễn này, La Phong tuyệt đối có thể tùy tiện né qua. Vùng biến phía trên, cách mũi tên xuyên thấu thân thể đang dần dần địa biến mất. Đây chẳng qua là La Phong nhanh chóng tránh né phía dưới, lưu lại một đạo tàn ảnh. Sưu. La Phong bóng người tại mặt khác một cái vị trí đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đại thuyền vị trí, cười lạnh, đây chính là cái gọi là tam đại thế lực sao. Giá đỡ cũng bày, tên bắn lén cũng thả, không biết tiếp đó, các ngươi bước kế tiếp là cái gì. Một bóng người lách mình mà ra, thân thể phía trên khí tức sắc bén, không che giấu chút nào, hướng về La Phong phủ tới, hai mắt phun trào lấy lạnh lẽo hàn quang, La Phong, nơi này, ngươi cần phải rất quen thuộc đi. La Phong ngẩng đầu vòng quét mắt một vòng vùng biển này, chưa nói tới lạ lẫm. Giờ phút này xuất hiện tại La Phong trước mặt người, chính là tới từ Nhật Nguyệt Tông sứ giả, Quý Nhận Bắc. Quý Nhận Bắc đôi mắt sát khí nồng đậm, nhìn chầm chầm La Phong, chậm rãi mở miệng, chết tại cái này địa phương người, có một cái. Tên là Quý Nhận Nam, hắn là ta đồng bào huynh đệ. La Phong thần sắc toát ra một tia than tiếc, hôm đó trên thuyền lớn, ta cùng quý sứ giả, cũng là trò chuyện với nhau thật vui, đáng tiếc, lại phát sinh một kiện, tất cả chúng ta đều không muốn trông thấy sự tình. Quý Nhận bắt sắc bén khí thế tập trung vào La Phong, La Phong, ngươi chính mình đến tột cùng làm cái gì, trong lòng hiểu rõ. Có một số việc, ngươi đã dám làm, liền phải gánh, tương ứng hậu quả. Ta có thể nói cho ngươi, cho dù ngươi đánh bại Mộ Dung Khinh Hạc, trở thành. Hiện nay là tiên bản đệ nhất, vực lộ mở ra tư cách, cũng chưa chắc phải nhất định rơi vào tiên hoàng vực. Chánh thức vực mặt xếp hạng chiến, cũng không có bắt đầu, mà ngươi, có lẽ đợi không được ngày ấy. Ta hôm nay đến, chỉ có một câu. La Phong thần sắc bình tĩnh, không chút nào thủ Quý Nhận bắt trên thân khí thế ảnh hưởng, gằn từng chữ mở miệng nói ra, Luân Hồi Điện Chương Từ Vũ, Nhật Nguyệt Tông Quý Nhận Nam. Hoàng cực phái Diệt Kỳ, tam đại sứ giả, đều là chết. Tại xà hỏa kim phủ tổ chức lửa tổ số một lãnh tụ thần hỏa thánh sứ trong tay, chỉ cái này một câu, cũng nói đến thế thôi, tin hay không, từ các ngươi quyết định. Quý Nhận bắt ánh mắt nhìn nhau La Phong. Sau một lát, Quý Nhận bắt khuôn mặt cười lạnh chi ý, càng nồng đậm, càng lạnh lẽo. La Phong, ngươi muốn đem Hỏa Thủy Đông dẫn lời nói, có thể lựa chọn một cái, càng thêm thích hợp nhân tuyển sao? Quý Nhận bắt thanh âm băng lãnh, nếu là gặp gỡ thần hỏa thánh sứ, ngươi, có thể còn sống sót sao? Quý Thừa bắt đến từ cấp 6 vực mặt, đối với cấp 6 vực mặt đệ nhất sát thủ tổ chức thủ lĩnh thần hỏa thánh sứ, tự nhiên giải. Tam hoa tụ đỉnh, cấp 6 vực mặt đỉnh phong. Nếu là hắn buông xuống nguyên tiên vực, giết Chương Từ Vũ tam đại sứ giả lời nói, như vậy, có lý do gì buông tha La Phong? Quý Thừa bắt mắt lạnh nhìn lấy La Phong, ta nghe nói, mấy ngày trước. Ngươi mới bất quá là gần tiên nhất trọng cảnh, ngay tại tam đại sứ giả sau khi chết, ngươi mới sâu vào hải vực, đột phá tới tiên hoa tụ hợp, lại vòng trở lại, cái này bên trong, chẳng lẽ, thần hỏa thánh sứ còn đang vì ngươi hộ giá hộ tống. Chỉ có một cái lý do. Quý Thừa Bắc không giống nhau La Phong đáp lại, trực tiếp thì vung tay lên, trên thân khí thế sắc bén, còn như mũi tên bắn về phía La Phong, cái gọi là thần hỏa thánh sứ, chẳng qua là ngươi biên soạn đi ra, cái này tất cả mọi thứ, chỉ sợ, cũng là. Sau lưng ngươi U Linh thuyền thế lực chỉ làm đi. Đối mặt với Quý Thừa Bắc hùng hổ dọa người, La Phong thần sắc lại một mực duy trì bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lấy La Phong. Hắn vừa đã nói qua, nói đến thế thôi. Tam đại sứ giả chết, La Phong sẽ không lại giải thích nửa câu. Như lời ngươi nói, cũng là Mộ Dung Thế Gia thuyết pháp. La Phong nhạc âm thanh mà nói, ta nói, là ta tận mắt nhìn thấy, sứ giả đại nhân đã lựa chọn tin tưởng Mộ Dung Thế Gia, như vậy, xuất thủ là được. La Phong sẽ dùng thực lực chính diện, hắn chỗ nói, chính mình đánh bại Thánh Hỏa Lão Tổ sự thật. Tuyệt đối lực lượng xác minh, thắng qua bất luận cái gì giải thích. Quý Thừa Bắc nhìn chằm chằm La Phong ánh mắt, từ từ lấp lóe qua sát cơ. Hắn được phái tới Nguyên Tiên Vực, nhiệm vụ chỉ có một cái, vì hắn đồng bào huynh đệ, báo thù. Đã có dũng khí mặt đối với chúng ta tam đại thế lực trả thù, vì sao ngay cả thừa nhận giết người dũng khí cũng không có. Quý Thừa Bắc cực địa khinh thường, ánh mắt càng địa lạnh lẽo, hoặc là, ngươi cảm thấy, sau lưng ngươi U Linh thuyền thế lực, có thể giúp ngươi tránh thoát cái này. Một kiếp. La Phong lông mi không khỏi nhấc lên. Hắn cảm thấy, cái này Quý Thừa Bắc, nói nhảm nhiều quá. Đối với tam đại sứ giả chết, La Phong căn bản không muốn qua giải thích thêm. Chân tướng chỉ có một cái, hắn đã nói ra, nói thêm nửa câu đều là dư thừa. La Phong vô cùng rõ ràng, cho dù hắn hạ thấp tư thái, cùng tam đại thế lực câu thông, muốn lấy được trong sạch, kết quả cũng chỉ có một cái, đối phương lại là một loại khác thuyết pháp, cảm thấy La Phong là có tật giật mình, ý đồ giải thích, lừa dối vượt qua kiểm tra, lừa gạt tam đại. Thế lực. Đối đãi một việc, chủ quan tính, quá trọng yếu. Tam đại thế lực nhận định La Phong như thế, cho dù không có Mộ Dung Thế Gia tại thêm mắm thêm muối, bọn họ cái nhìn cũng sẽ không thay đổi. Rốt cuộc, dưới cái nhìn của bọn họ, buồn cười nhất một chút chính là, La Phong vậy mà tại vùng biến chỗ sâu đột phá đến tiên hoa tụ họp chi cảnh, sau đó đem thần hỏa thánh sứ đánh lui. Thần hỏa thánh sứ là nhân vật bậc nào? Xà hỏa kim phủ, cấp 6 vực mặt người người nghe mà biến sắc sát thủ tổ chức. Không người nào dám tùy tiện trêu chọc phải bọn họ. Đã dạng này, ngươi thì lấy cái chết tạ tội đi. Quý Thừa Bắc trên thân sát cơ đột nhiên nổ bắn ra. Sứ giả đại nhân, chờ một chút. Liễu Duyệt Dung thanh âm lúc này thời điểm lại đột nhiên vang lên đến, nàng vô cùng nóng nảy, thần sắc lo nghĩ, sứ giả đại nhân, ta là Lâm Thương Thành thành chủ, Lâm Thương Thành rất nhiều chuyện, đều không thể gạt được con mắt ta. Ta có tương quan tuyến. Tác, có thể chứng minh. La Phong tuyệt không phải giết cái kia tam đại sứ giả hung thủ, còn mời sứ giả đại nhân minh giám. À, một bóng người theo trong khoang thuyền đi tới, chúng ta đoán quả nhiên không có sai, La Phong sở dĩ như vậy càng rỡ, cũng là bởi vì, sau lưng còn có Liễu gia yểm hộ, Liễu thành chủ, ngươi nghĩ rằng chúng ta ánh mắt đều là mù sao? Các ngươi Liễu gia cùng. La Phong hiện tại quan hệ, lấy Liễu gia tại Lâm Thương thành thực lực, muốn tùy ý biên soạn một số cái gọi là manh mối đi ra. Thực sự rất dễ dàng. Đi tới người, chính là Mộ Dung Thế Gia quyền gia chủ, Mộ Dung Khinh Du. Mộ Dung Khinh Du ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm Liễu Duyệt Dung. Hắn vẫn luôn cho rằng, Liễu gia không người, mới có thể để như thế một cái tuổi trẻ nữ tử, ngồi lên Liễu gia gia chủ chi vị. Đây quả thực là Liễu gia đi hướng diệt vong một cái tín hiệu. Người. Liễu Duyệt Dung nhìn chằm chằm Mộ Dung Khinh Du, thần sắc lóe qua phẫn nộ. Ở sâu trong nội tâm càng là dâng lên không thể làm gì, biệt khuất không gì sánh được. Mộ Dung Khinh Du một câu, để cho nàng tất cả chuẩn bị, đều không có chút ý nghĩa nào. Cho dù sớm cũng có cái này chuẩn bị tâm lý, có thể giờ phút này Liễu Duyệt Dung tâm lý vô cùng không dễ chịu. Rõ ràng nắm trong tay của chính mình chứng cứ, có thể chứng minh La Phong trong sạch. Thế nhưng là, đối phương một câu, để cái gọi là chứng cứ, biến thành che giấu chân tướng hoang ngôn. Liễu gia càng là trực tiếp bị Mộ Dung Khinh Du đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Dám làm mà không dám nhận. Mộ Dung Khinh Du khinh thường, trời xanh không có mắt, lại để ngươi dạng này người, đánh bại ta ca Mộ Dung Khinh Hạc. Mộ Dung Khinh Du ánh mắt khóa chặt La Phong, hôm nay, coi như tam đại sứ giả không tại, ta cũng phải vì ta ca báo thù, lấy. Ngươi đầu người, lễ tế ta ca trên trời có linh thiêng. Mộ Dung Khinh Du con ngươi sát ý thẩm thấu ra. Lúc này thời điểm, bất ngờ ở giữa, mấy đạo thân ảnh lướt sóng mà đến, trên thân khí thế vô cùng cường đại. Đảo mắt liền đem La Phong bao vây lại. Người đến hết thảy 5 người, mỗi một cái đều mặc lấy thống nhất chiến phục, màu đen chiến phục, cánh tay thêu lên một cái hoa văn đồ án. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn qua thần sắc nho nhã, khuôn mặt trắng nõn, hẹp dài song mi phía dưới, hai con ngươi có mấy phần âm nhu lệ quan, tay cầm một cái quạt xếp, nhìn một chút La Phong về sau, trung niên nam tử xoay người, hướng về Quý Thừa Bắc vừa chắp tay. Đồng thời hơi hơi không người, trầm giọng địa mở miệng nói ra, Ảnh Liệt tiểu đội, Thạch Hàn, tham kiến sứ giả đại nhân. Quý Thừa Bắc nhìn một chút trung niên nam tử, hắn cũng không nhận ra, mà lại, cái gọi là Ảnh Liệt tiểu đội, Quý Thừa Bắc cũng đồng thời chưa nghe nói qua. Bất quá, từ đối phương trận thế đến xem, là hướng về phía La Phong mà đến. Địch nhân, dĩ nhiên chính là bằng hữu. Quý Thừa Bắc hướng về Thạch Hàn gật đầu. Sứ giả đại nhân. Lúc này, Mộ Dung Khinh Du trầm giọng nói, những năm gần đây, ta ca từng nhiều lần tiến vào cấp 6 vực mặt, đi theo mạo hiểm tiểu đội, tham gia mạo hiểm lịch luyện. Ảnh Liệt tiểu đội chính là ta ca chỗ đang mạo hiểm tiểu đội, biết ta ca bị hại về sau. Ảnh Liệt tiểu đội cũng lập tức chạy đến, bọn họ là hôm nay sáng sớm, mới đến, cho nên, chưa kịp nói cho sứ giả đại nhân. Tam đại sứ giả bị hại một chuyện, chúng ta đều nghe nói. Ảnh Liệt tiểu đội trưởng Thạch Hàn mở miệng nói ra, đôi mắt nhìn lấy La Phong, chỉ là cấp 7 vực mặt, lại có người dám khiêu khích tam đại thế lực quyền uy. Muốn giết kẻ này, không cần bẩn sứ giả đại nhân. Tay, chúng ta Ảnh Liệt tiểu đội, cả gan xin chiến, chắc chắn kẻ này đầu người, hai tay dâng lên. Thạch Hàn thanh âm len ken có lực, không có chút nào bất luận cái gì che lấp, vang vọng mà lên. Trong mắt hắn, giờ phút này La Phong, cũng là bọn họ chi này mạo hiểm tiểu đội để mắt tới con mồi. Miễn là Quý Thừa Bắc gật đầu, bọn họ, liền lập tức xuất thủ, đem cái này con mồi cầm xuống, vì Mộ Dung Khinh Hạc báo thù đồng thời, càng là bị tam đại thế lực dân tặng lễ vật. Gió biển gào thét. Ảnh Liệt tiểu đội trưởng Thạch Hàn, đứng tại La Phong trước mặt, không chút kiên kỵ nói ra lời nói này, cái này mang ý nghĩa, ở trong mắt Thạch Hàn, căn bản không đem La Phong để vào trong mắt, cái này đến từ cấp 7 vực mặt người thanh niên, cho dù giết Mộ Dung Khinh Hạc, tại chi này Ảnh Liệt trong tiểu đội, cũng không có người cho rằng, La Phong nắm giữ khiêu chiến bọn họ tư cách. Bọn họ tại cấp 6 vực mặt mạo hiểm trong tiểu đội tuy nhiên tên tiếng không lớn, nhưng là, cũng coi là lâu dài hành tẩu ở trong nguy hiểm, Mộ Dung Khinh Hạc thực lực, tại chi này Ảnh Liệt trong tiểu đội, chỉ có thể coi là trung đẳng. Bây giờ, bọn họ cả chi mạo hiểm tiểu đội tề tụ, tự nhiên không sợ La Phong, càng là không đem La Phong để vào trong mắt. Bọn họ chỉ còn chờ, tam đại thế lực sứ giả, ra lệnh một tiếng. Bọn họ lập tức có thể đem La Phong chém giết. La Phong thần sắc đạm mạc bình tĩnh, tại năm người trong vòng vây, trấn định tự nhiên. Đối phương khí thế hung hung, đều là hướng về phía hắn mà đến, La Phong tự nhiên không cần nói thêm cái gì. Quý Thừa Bắc càng thêm sẽ không cự tuyệt Thạch Hàn thỉnh cầu, đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong, ta khuyên ngươi, tuyệt đối không nên ôm lấy nửa điểm lòng cầu gặp may. Gặp La Phong không có trả lời, Quý Thừa Bắc khuôn mặt lạnh ý càng nồng nặc lên. Bắt lấy hắn. Quý Thừa Bắc thanh âm chậm rãi vang rơi xuống. Thạch Hàn trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ hồ cùng một thời gian, Ảnh Liệt tiểu đội còn lại 4 người, bóng người đều động. Bọn họ chi tiểu đội này, quanh năm suốt tháng, kề vai chiến đấu, đối với mỗi người chiến đấu thói quen đều vô cùng rõ ràng, phối hợp lại, tự nhiên cũng vô cùng ăn ý, làm Thạch Hàn ra lệnh một tiếng, Ảnh Liệt tiểu đội trên người mọi người khí thế đều lạnh lẽo lên, sát ý đang lóe lên, đem La Phong đoàn đoàn địa bao vây lại. La Phong, có một số việc, một khi làm, nhất định trả giá đắt. Thạch Hàn âm thanh vang lên đến, trực tiếp vừa vẫy tay, lạnh lùng mở miệng, tam đại thế lực, là cấp 6 vực mặt thần minh đồng dạng tồn tại, ngươi thậm chí ngay cả cấp 6 vực mặt tam đại thế lực sứ giả cũng dám giết, hôm nay kết cục, tự nhiên cũng là đã định trước. Thạch Hàn đôi mắt lóe qua lạnh lùng không gì sánh được hàn mang. Ảnh Liệt tiểu đội còn lại 4 người đồng thời động, sắc bén công kích, còn như lôi đình đồng dạng công kích hướng về La Phong. Âm âm. Trong một chớp mắt, dường như thật chính như là một tiếng sét đang vang lên tới. La Phong bóng người giống như hư không tiêu thất giống như, né qua Ảnh Liệt tiểu đội 4 tên tiến hóa giả công kích. Thần thức quét qua mấy người. La Phong thần sắc đồng dạng lướt qua lãnh quan. Ảnh Liệp tiểu đội 4 người, bên trong 3 người, đều là tiên hoa tụ hợp cảnh giới. Còn có một người gần tiên nhất trọng cảnh. Bất quá, 4 người liên hợp lại, phối hợp ăn ý, bạo phát đi ra thực lực, không thể khinh thường. La Phong bóng người cực nhanh né tránh. Chiến đấu thoáng cái bạo phát. Trên bờ biển đông đảo tiến hóa giả cũng là bất khả tư nghị địa nhìn một màn trước mắt. Mấy ngày qua, Lâm Thương Thành bên trong đều tại lưu truyền một tin tức, đầu mâu chỉ hướng La Phong. Đến từ tam đại thế lực sứ giả, đều là chết tại La Phong trong tay. Trong chuyện này, rất khó có thống nhất kết luận. Mỗi người nói một kiểu. Tất cả mọi người cảm thấy, tam đại thế lực sứ giả lần nữa buông xuống nguyên tiên vực thời điểm, nhất định sẽ tìm La Phong tra hỏi, ngay sau đó đem toàn bộ sự tình, tra được tra ra manh mối. Thế mà, không có người nghĩ đến là, ngay tại Quý Thừa bắt đầu mâu chỉ hướng La Phong thời điểm, nửa đường lại còn hội toát ra một cái gọi là Ảnh Liệp mạo hiểm tiểu đội, đánh lấy cho Mộ Dung Khinh Hạc báo thù chiêu bài. Thế nhưng là, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Ảnh Liệp tiểu đội chánh thức mục đích, có lẽ chỉ là nịnh nọt tam đại thế lực thôi. Tại cấp 6 vực mặt phạm vi bên trong, chi này mạo hiểm tiểu đội, chỉ có thể nói là không có tiếng tăm gì. Tại Thạch Lành tự giới thiệu thời điểm, Quý Thừa Bắc cũng căn bản chưa nghe nói qua chi tiểu đội này. Muốn là có thể thừa cơ hội này, trèo lên tam đại thế lực cành cây cao, đối với Ảnh Liệp mạo hiểm tiểu đội mà nói, tuyệt đối là một kiện cự đại hỷ sự. Bốn đại cường giả vây công La Phong một người. Ảnh Liệp mạo hiểm tiểu đội thành viên thủ đoạn đồng thời đều bạo phát đi ra. Ung kéo đến, hướng về La Phong công kích đi qua. Bốn phương tám hướng vùng biến, sóng to gió lớn, càng không ngừng xoay tròn tập kích lên. Một trận chiến đấu, trực tiếp liền mở màn. Ba tên tiên hoa tụ hợp cường giả, hết thảy đều là vừa vặn ngưng tụ tiên hoa. Bọn họ thực lực chân chính, cùng La Phong cùng so sánh, còn chênh lệch một mảng lớn. Mạnh mẽ thế công công kích mà đến, La Phong nương tựa theo chính mình thân pháp thủ đoạn tránh né lấy, bất quá, bốn người liên thủ, hình thành một tòa loại hình công kích lĩnh vực sát trận, đem bốn người lực lượng đều dung hợp được, hướng về La Phong phát động cường thế không gì sánh được công kích. La Phong khoát tay, bóng người bốn phía, một cái đem phi đao lơ lửng mà lên. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng vô cùng thần niệm khí tức, tràn ngập toàn bộ chiến đấu phạm vi. Mọi người chú ý. Lúc này thời điểm, Mộ Dung Khinh Du hét lớn địa quát lên, vô cùng nóng nảy, chấn thanh địa mở miệng, La Phong vẫn là một tên cường đại thần niệm sư. Cục thế trước mắt có chút vượt quá Mộ Dung Khinh Du dự kiến bên ngoài. Mộ Dung Khinh Du vốn là coi là, đến từ cấp 6 vực mặt chi này mạo hiểm tiểu đội một khi xuất thủ, nhất định có thể lấy La Phong tánh mạng, cho dù La Phong còn có một số chống lại ác chủ bài, thế nhưng là, đến từ cấp 6 vực mặt mạo hiểm tiểu đội, đều là mỗi ngày tại đao kiếm bên trong đánh lăn người, thân kinh bách chiến, mỗi một cái chiến đấu lực đều không thể khinh thường, cực kỳ mạnh mẽ. Có bọn họ xuất thủ, thậm chí, tam đại thế lực sứ giả, chỉ cần quan sát một trận trò vui thôi. Không chỉ là Mộ Dung Khinh Du, ngay từ đầu thời điểm, thì liền Thạch Hàn cũng là vô cùng chắc chắn, ánh mắt nhìn chăm chú lên thân ở kịch liệt trung tâm vụ nổ La Phong, đều coi là, La Phong muốn bị Ảnh Liệp mạo hiểm tiểu đội thành viên nhóm đánh bại, thật tình không biết, La Phong bày ra thực lực, lại một lần nữa vượt qua bọn họ dự kiến bên ngoài. Mà lại, La Phong thi triển đi ra thủ đoạn cũng không nhiều, hắn chỉ là lấy thần niệm chi lực thao túng bay đầy trời đao, lấy phi đao phong mang, trùng kích Ảnh Liệp tiểu đội ba đại cường giả công kích. Cái này thời điểm, Thạch Hàn mi đầu cũng không khỏi đến nhẹ nhàng địa nhăn lại tới. Bất ngờ ở giữa, Thạch Hàn bóng người cũng động. Trực tiếp thêm vào Ảnh Liệp mạo hiểm tiểu đội trận doanh. Tập hợp Ảnh Liệp mạo hiểm tiểu đội tất cả lực lượng, hướng về La Phong phát động hủy diệt tính nhất kích. Vùng biến bốn phía, sóng lớn nhất tận trời. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên La Phong. Cái này cái gọi là Ảnh Liệp mạo hiểm tiểu đội, quả thực quá không biết xấu hổ. Đông Quách Vô Địch nhìn không được âm thầm mắng một tiếng, vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng tại cưỡng ép địa áp chế ở chính mình tâm tình, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn cũng không thể cái thứ nhất xông về phía trước. Huống chi, Đông Quách Vô Địch có lòng dạ biết rõ, lấy hắn thực lực, tại không có bộc lộ ra nuốt thiên yêu chân thân tình huống dưới, căn bản không có khả năng cùng chi này Ảnh Liệp mạo hiểm tiểu đội chống lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn La Phong hãm sâu chi này mạo hiểm tiểu đội trong vòng vây, xung quanh bị thao thiên cự lãng che chắn. La Phong thân thể, tự hồ cũng lúc nào cũng có thể bị chôn vùi. Sóng dữ lăn lộn, đại thuyền trước đó. Ảnh Liệp tiểu đội phối hợp vô cùng ăn ý, bọn họ cùng một chỗ sống vai thời gian chiến đấu siêu hơn 100 năm, mỗi một cái đều đối lẫn nhau vô cùng giải, lẫn nhau ở giữa bổ sung hỗ trợ, lực lượng điệp gia, trong một chớp mắt, khủng bố thế công còn giống như là biển gầm muốn đem La Phong thôn phệ. La Phong bóng người bốn phía, phi đao lơ lửng, hình thành thần niệm quang mang, phòng ngự ảnh liệt tiểu đội truy kích. Một bên, Quý Thừa bắt mắt lạnh nhìn lấy trận này đại chiến. Ảnh liệt tiểu đội, trong 5 người tuy có 4 tên tiên hoa tụ họp, nhưng đối với Nhật Nguyệt Tông mà nói, dạng này tiến hóa giả thực sự quá nhiều. Cho dù là đồng dạng tiên hoa tụ họp cấp độ thứ nhất tiến hóa giả bên trong, thực lực chênh lệch cũng rất lớn. Trước mắt chi này ảnh liệt tiểu đội, ở trong mắt Quý Thừa Bắc, thực lực chỉ là bình thường. Nhưng bây giờ, liền Thạch Hàn đều còn không có xuất thủ, La Phong liền bị khốn ở bên trong. Thực lực này, tại thần hỏa thánh sứ trong tay tránh thoát một kiếp. Quý Thừa Bắc không khỏi cười nhạo, thần sắc lấp lóe qua nồng đậm khinh thường, hắn thấy, theo La Phong nói ra thần hỏa thánh sứ một khắc này bắt đầu, cũng đủ để phán đoán, La Phong chỗ nói hết thảy, đều là hoang ngôn. Quý Thừa Bắc đôi mắt sát cơ chợt lóe lên. Nhật Nguyệt Tông tôn nghiêm, đồng bào huynh đệ thù. Tuyệt không bất kỳ một cái nào buông tha La Phong lý do. La Phong thực lực, không gì hơn cái này. Thạch Hàn lúc này cũng là khinh thường. Vượt mặt ở giữa, tiến hóa giả đẳng cấp, chênh lệch quá lớn. Cấp 7 vượt mặt, theo Thạch Hàn, cũng là đất nghèo. Cho dù một chi ảnh liệt tiểu đội có thể tại cấp 7 vượt mặt xưng vương, có thể đối với bọn hắn mà nói, vậy không bằng, tại cấp 6 vượt mặt mạo hiểm. Mộ Dung Khinh Hạc thân là cấp 7 đệ nhất nhân, tiên bản đứng đầu bảng, thế nhưng là, hắn vẫn là tiến về cấp 6 vượt mặt, thêm vào ảnh liệt tiểu đội, chỉ có dạng này, tại tiến hóa chi lộ phía trên, mới có thể thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, đi được càng xa. Đây không phải La Phong thực lực chân chính. Lúc này, Mộ Dung Khinh Du thanh âm trầm thấp, La Phong giết ta ca thời điểm, mới bất quá là, gần tiên nhất trọng cảnh. Mà bây giờ, hắn đã ngưng tụ tiên hoa, chư vị tiền bối, tuyệt không thể phớt lờ. Nghe vậy, Thạch Hàn nhìn sang, tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, vậy liền thử một chút, hắn trả giữ lại nhiều ít thực lực. Thạch Hàn phát ra một cái tín hiệu. Vây công La Phong bốn đại cường giả khí thế đột nhiên biến đổi. Trong tay thần binh đồng thời dung hợp, một chùm lạnh sắc nhọn hàn quang xông ra, còn như thiểm điện đánh tới. La Phong bóng người lướt về đằng sau, dưới chân là Vạn Trọng Lãng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về cái này nhánh chiến đội. Lôi lâm. 7 màu tiên lôi bỗng dưng nổ rơi, đánh vào cái kia một đợt hướng về La Phong tập kích tới thế công phía trên. Trong khoảnh khắc, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Giờ khắc này, nơi xa trên bờ biển vây xem đông đảo tiến hóa giả, tinh thần cũng không khỏi đến chấn động. La Phong rốt cục phải trả đánh. Chi này đến từ cấp 6 vực mặt mạo hiểm chiến đội thực lực tuy mạnh, thế nhưng là, ta không cho rằng, La Phong tại trước mặt bọn hắn, không hề có lực hoàn thủ. La Phong tốt xấu, cũng là đương đại cấp 7 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân. Tiếng kinh hô âm nương theo lấy sấm sét, giống như dày đặc như mưa rào oanh tạc hạ lạc. Lôi pháp. Thạch Hàn tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, lôi chi pháp, lực công kích cường thế, đây chính là hắn chém giết Mộ Dung Khinh Hạc ác chủ bài sao. 7 màu lôi, ngược lại là chưa từng nghe tới. Quý Thừa Bắc thần sắc hơi kinh ngạc, hắn có thể cảm thụ được, La Phong thi triển đi ra 7 màu lôi pháp, tiến công uy lực, xác thực cực mạnh. Nương theo lấy từng đạo 7 màu tiên lôi rơi xuống, ảnh liệt tiểu đội công kích bị ngăn cản, 4 bóng người không cách nào e chi dần một bước. La Phong ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, trong mắt hắn, căn bản không đem chi này mạo hiểm chiến đội để vào trong mắt. Trong 4 người, có một cái vẫn là gần tiên nhất trọng cảnh, còn lại 3 người thực lực, cùng Mộ Dung Khinh Hạc tại sàng sàng với nhau. Thực lực như thế, như là La Phong tại đột phá trước đó, ứng đối lên có lẽ sẽ cố hết sức. Nhưng bây giờ, La Phong cũng ngưng tụ tiên hoa, bước vào gần tiên cảnh nhị trọng. Chỉ bằng vào thuần túy 7 màu tiên lôi, liền có thể trấn áp cục thế trước mắt. Từng đạo 7 màu tiên lôi từ trên trời giáng xuống, rơi vào sóng biển phía trên, kích thích vạn trường sóng lớn. Cái kia 4 tên ảnh liệt tiểu đội thành viên khuôn mặt thất sắc, cảm nhận được một cổ ùn ùn kéo đến áp lực. Thần bí 7 màu tiên lôi, công kích chi lực, làm cho người kiên kỵ. Gặp một màn này, Thạch Hàn tầm mắt nhíu lại, trên thân một cổ khí thế lan tràn ra. Không chút do dự, thân thể bạo vút đi. Đội trưởng xuất thủ. Lúc này, ảnh liệt tiểu đội thành viên tinh thần đều là chấn động. Chi này mạo hiểm trong tiểu đội, Thạch Hàn thực lực, không thể nghi ngờ mạnh nhất. Sông Hoa Tịnh Đế, gánh vác lấy pháp tướng là một khối thủy lam sắc cự thạch. Màu xanh lam cự thạch tràn ngập ra hào quang ngút trời, ẩn chứa lôi đình vạn quân chi lực, thạch hàng huy quyền, trực tiếp dung nhập bốn người đã sớm bố trí tốt trận hình công kích bên trong, hai tay như trong khoảnh khắc bao trùm màu xanh lam hàng thạch, tràn ngập lực lượng, sắc bén chướng mắt, bành kích ra ngoài, cái kia từng đạo bảy màu tiên lôi rơi vào thạch hàng trên hai tay, trực tiếp bị chấn nát, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa mọi người đồng tử không cấm địa chấn động. Thạch hàng vừa ra tay bày ra thực lực, thì tuyệt đối áp đảo Mộ Dung Khinh Hạc phía trên. Tuy nhiên đồng dạng sông Hoa Tịnh Đế, giữa hai bên, thực lực chênh lệch tự hộ cũng rất lớn. Đây cũng là gần tiên cảnh khó khăn, mỗi một bước, đều có rảnh trời giống như chênh lệch. Đây càng là La Phong nhất chiến kinh thiên hạ nguyên nhân, thật lớn như thế chênh lệch, La Phong lại có thể cường thế địa sang bằng, lấy gần tiên nhất trọng cảnh cảnh giới, chém giết sông Hoa Tịnh Đế Mộ Dung Khinh Hạc. Thạch Hàng vừa ra tay, Quý Thừa Bắc thần sắc cũng là hơi kinh ngạc. Hắn chưa nghe nói qua chi này ảnh liệt tiểu đội, bất quá, theo trước mắt cái đội trưởng này Thạch Hàng thi triển đi ra thực lực đến xem, thực lực lại là không kém. Có cái này Thạch Hàng đội trưởng, lại thêm ảnh liệt tiểu đội còn lại người, La Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Khinh Du đôi mắt lấp lóe qua rét lạnh không gì sánh được khí tức, ca ca hắn Mộ Dung Khinh Hạc chết, đối với Mộ Dung Thế Gia mà nói, đã kích thực sự quá lớn. Cấp 7 vượt mặt theo không có người bước vào sông Hoa Tịnh Đế tầng thứ, Mộ Dung Khinh Hạc đạp vào độ cao này. Mà lại, Mộ Dung Khinh Hạc lòng có đại chí, hắn muốn xuất lĩnh lấy Mộ Dung Thế Gia, chinh phục cấp 7 vượt mặt, để Mộ Dung Thế Gia trở thành cấp 7 vượt mặt độc nhất vô nhị bá chủ, sau đó, hắn mới phải đi hướng càng cao vượt mặt. Thế mà, hắn trả đi ra không được, liền bị La Phong chém giết. Toàn bộ Mộ Dung Thế Gia, đều đối La Phong, hận thấu xương. Giờ này khắc này, không chỉ là Mộ Dung Khinh Du, còn lại Mộ Dung Thế Gia đệ tử, đều không chớp mắt nhìn lấy phía trước cái kia một trận chiến đấu. Mộ Dung Thế Gia hết thảy vinh diệu, hủy trong tay La Phong, như vậy, bọn họ nhất định muốn nhìn tận mắt, La Phong bị giết. Chỉ có dạng này, mới có thể giải hận. La Phong hôm nay không chết, ta Mộ Dung Khinh Du tự tuyệt hướng Mộ Dung Thế Gia liệt tổ liệt tông tạ tội. Mộ Dung Khinh Du nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lấp lóe qua nồng đậm không gì sánh được sát cơ. Ánh mắt nhìn chằm chằm, chờ mong lấy, La Phong bị chém đầu thời khắc. Mộ Dung Khinh Du toàn thân đều tràn ngập lạnh lẽo không gì sánh được khí tức. Sát khí đằng đằng. Hắn tự hỏi mình Mộ Dung Thế Gia lực lượng không có khả năng giết đến La Phong, nhưng bây giờ, cả chi ảnh liệt tiểu đội xuất thủ, muốn giết La Phong, dễ như trở bàn tay. Huống chi, tại ảnh liệt tiểu đội sau lưng, còn có đến từ tam đại thế lực sứ giả, hôm nay La Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức mấy ngày trước chết tại vùng biển này tam đại sứ giả, đến cùng có phải hay không La Phong giết chết, Mộ Dung Khinh Du cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, hắn chỉ biết là, Mộ Dung Thế Gia hướng tam đại thế lực chỗ bàn giao, thì là chân tướng. Mộ Dung Khinh Du tầm mắt chỗ sâu phun trào lấy lạnh lẽo không gì sánh được sát khí. Nhìn chằm chằm. Thạch hàng thế công vô cùng mãnh liệt, thanh thế to lớn, bổ sóng trạm biến giống như, tại bốn người khác phụ trợ phía dưới, khí thế dồi dào, hướng về La Phong tiến lên. La Phong đôi mắt nhẹ lạnh địa nheo lại. Ảnh liệt tiểu đội. La Phong đột nhiên ở giữa thân thể nhảy lên, đồng thời, đầy trời chư Phật xuất hiện. Trong chốc lát, vùng biến trên không, từng tôn tượng Phật chiếu rọi đại hải. Sưu. Cái này thời điểm, có một bóng người theo buồng nhỏ trên tàu lướt nhanh ra, đồng tử vô ý thức chấn động. Ngẩng đầu nhìn trên không, cái kia đầy trời chư Phật pháp tướng, áp chế không ngừng đôi mắt rung động. Chư Phật vì pháp tướng. Áo Long Minh đại sư triệt để rung động, hắn chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, cũng là Phật tộc phương pháp tu hành, thế mà, hắn chỗ lĩnh hội Phật tộc phương pháp tu hành, căn bản không có, lấy đầy trời chư Phật vì pháp tướng. Áo Long Minh đại sư có một loại pháp tướng vì tượng Phật kim thân. Tại Áo Long Minh đại sư nhìn đến, cái môn này phương pháp tu hành, đã là sâu đậm ảo tuyệt đỉnh. Nhưng trước mắt, ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời đều là tượng Phật kim thân, nhiều vô số kể. So sánh dưới, Áo Long Minh đại sư có loại muốn đem chính mình chỗ lĩnh hội Phật tộc chi pháp mai táng tại đại hải xúc động. Cuối cùng là cái gì pháp? Áo Long Minh đại sư thần sắc rung động. Lúc này thời điểm, trong khoang thuyền một người khác, đến từ Hoàng Cực phái Diệp Lâm, cũng lách mình đi ra. Ngẩng đầu nhìn lại. Chợt nhìn lại, cái kia đầy trời chư Phật, lấy La Phong làm trung tâm. La Phong gánh vác lấy đầy trời chư Phật, vạn trượng kim quang bắn thẳng đến mà rơi, hội tụ ở trên người một người. Giờ khắc này, mọi người ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt tất cả đều rung động. Riêng là Lấy Thạch Hàn cầm đầu chi này mạo hiểm chiến đội, giờ phút này trong lòng đều toát ra kịch liệt khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại Thạch Lạnh xuất thủ trong nháy mắt, bọn họ vốn cho rằng, nắm chắc thắng lợi trong tay, chiến đấu có thể trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. La Phong cho bọn hắn cảm giác, thực lực quả thật không tệ, nhưng là, hoàn toàn không phải Ảnh Liệt tiểu đội đối thủ. Thế mà, bọn họ căn bản không nghĩ tới là, La Phong vừa mới, chẳng qua là thể hiện ra hắn thực lực chân chính một góc của băng sơn. Giờ phút này đại lôi âm pháp thi triển đi ra, La Phong lực lượng bạo phát. Hắn cũng không có cho chi này Ảnh Liệt tiểu đội quá nhiều phản ứng thời gian, trong nháy mắt, từng đạo Phật quang như điện, nổ bắn ra đi. Thiên Phật chỉ. Mỗi một đạo chỉ quang, đều ẩn chứa vô tận Phật quang. Âm. Âm. Âm. Thiên Phật chỉ quang đánh vào Thạch Hàn trên cánh tay. Lôi quang nổ tung. Thạch Hàn khuôn mặt hơi biến sắc, trong một chớp mắt cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng trùng kích tới. Thân thể càng là lần tiếp theo địa rung lên. Ảnh Liệt tiểu đội còn lại bốn người cũng giống như thế, trước tiên thì cảm nhận được cái này Thiên Phật chỉ quang uy lực. Đội trưởng. Bên trong một người thốt ra, ánh mắt mang theo thăm dò. Thạch Hàn đôi mắt lấp lóe qua một vệt quyết tuyệt, huy quyền đánh tới, cùng lúc, mi tâm lóe lên hai đóa tiên hoa. Song hoa tịnh đế. Ngũ tuyệt trận, tiên hoa tề phóng. Bạch. Bạch. Từng đóa tiên hoa hiển hiện mà lên. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm đây hết thảy. Thật không hổ là mạo hiểm chiến đội. Quý Thừa Bắc tự nói một tiếng, nói ra, bọn họ hiển nhiên phát giác được La Phong bày ra thực lực vượt qua bọn họ dự kiến, lập tức thì toàn lực ứng phó, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Mạo hiểm chiến đội đều là tại bên bờ sinh tử đánh lăn, một khi có bất kỳ nguy hiểm nào tín hiệu xuất hiện, bọn họ đều sẽ dốc toàn lực đi nhảy đè. Diệp Lâm nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói, vừa vặn, để mấy người tới này ước lượng đo một cái, La Phong đến tột cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Diệp Lâm ngẩng đầu, nhìn một chút cái kia đầy trời chư Phật, khóe miệng nhẹ lạnh mặt đất dương. Nếu không phải cái này đầy trời chư Phật pháp tướng, bọn họ chỉ sợ, càng thêm không biết đem La Phong để vào trong mắt. Tiên hoa hội tụ, hình thành cự đại quang cầu. Tập hợp năm đại cường giả lực lượng, toàn bộ Ảnh Liệt tiểu đội, một kích mạnh nhất. Giờ khắc này, Ảnh Liệt tiểu đội tất cả mọi người ánh mắt đều toát ra nồng đậm tự tin. Ảnh Liệt tiểu đội, không biết gặp phải bao nhiêu lần sống chết trước mắt, cuối cùng, đều nương tựa theo một chiêu này đến thay đổi cục diện. Tiên hoa tề phóng, quang mang lóa mắt đến cực hạn. Giống như mặt trời chói chang trên cao. Thiên Phật chỉ quang công kích đến đi, không có chút nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Gặp một màn này, đứng tại trên thuyền lớn Liễu Duyệt Dung đồng tử không khỏi co rụt lại, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu. Ảnh Liệt tiểu đội một kích mạnh nhất, cho người ta uy lực, quá mức khủng bố. Âm âm. Từng đạo chỉ quang bắn nhanh mà xuống, toàn bộ đều bị cái kia tiên hoa hội tụ mà thành quang cầu ngăn cản lại tới. Quang cầu chậm chậm địa lơ lửng mà lên, xoay tròn, tràn ngập ra vô cùng cường đại khí tức. Ảnh Liệt tiểu đội tôn chỉ, không rời không bỏ. Thạch Hàn thanh âm vang vọng mà lên, ở trên cao nhìn xuống, coi thường La Phong, thanh âm hắn càng là to rõ, chấn động khắp nơi, Mộ Dung Khinh Hạc tuy là cái cuối cùng thêm vào Ảnh Liệt tiểu đội người, nhưng là, chúng ta Ảnh Liệt tiểu đội, từng cái là huynh đệ. Hôm nay, Ảnh Liệt tiểu đội, liền lấy La Phong chi huyết, lễ tế Mộ Dung Khinh Hạc, ở trên trời chi hồn. Một sát na này, từ tiên hoa hội tụ mà thành quang cầu, quang mang càng thêm lóa mắt, chói mắt. Tiên hoa phản phất tại quang cầu bên trong chứa đựng, tràn ngập ra thần thánh không gì sánh được quang mang. Nơi xa trên bờ biển, tất cả mọi người đôi mắt đều trong nháy mắt này trợn to tới cực điểm. Không ít người cảm giác được linh hồn đều tại nhỏ nhẹ địa run rẩy, cảm nhận được quả cầu ánh sáng kia tràn ngập ra khí tức cường đại. Kỳ Dương vực chủ bọn người càng là vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu. Bọn họ tuy nhiên đều tận mắt nhìn thấy, thần hỏa thánh sứ tiến vào La Phong thần niệm đồ về sau, cũng không thể ra ngoài được nữa. Thế nhưng là, trước mắt bức tranh này, vẫn là không chịu được sắc mặt biến đổi, ngưng trọng không gì sánh được. Hô! Trong một chớp mắt, quang cầu hướng về La Phong tiến lên. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. La Phong dường như sắp liền bị quang cầu thôn phệ hết. Mộ Dung Khinh Du khuôn mặt hiện lên một vệt lạnh dữ tợn chi sắc, lấy La Phong chi huyết, lễ tế ca ca vong hồn trên trời có linh thiêng. Giờ khắc này, tất cả Mộ Dung Thế Gia đệ tử đôi mắt đều trợn to đến cực hạn. Bọn họ chờ đợi cái này trong nháy mắt, đã thật lâu. Đã sớm không kịp chờ đợi. Hô! Mắt thấy, quan cầu khoảng cách La Phong đã không đủ mấy mét, tia sáng chói mắt chiếu xạ phía dưới, liền La Phong bóng người đều nhanh muốn thấy không rõ. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong tay giơ lên. Trong tay hắn, thình lình nhiều một tôn to lớn hạ tổ đỉnh. Tay nâng. Đỉnh rơi. Một mạch mà thành. Hạ tổ đỉnh, nứt cửu châu. Hạ tổ đỉnh xuất hiện đến vô cùng bất ngờ, vừa nhanh vừa mạnh, nứt toát cửu châu. Khi tất cả người ánh mắt đều rơi vào quan cầu phía trên thời điểm, không có người chú ý tới, La Phong trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện hạ tổ đỉnh, cái này một cái chớp mắt ở giữa, hạ tổ đỉnh thần mang lập lòe mà lên, trực tiếp che lại quan cầu. Từng tia ánh mắt trong chớp mắt mở lớn đến tròn vo. Oanh! Hạ tổ đỉnh tốc độ quá nhanh. Không có người kịp phản ứng tới, hạ tổ đỉnh liền cùng quả cầu ánh sáng kia đụng vào. Thanh âm chấn thiên, vang dội tới. Không ít người cảm giác được bên tai truyền đến một tiếng chấn kêu. Năng lượng thật lớn, từ trên trời giáng xuống. Ảnh Liệt tiểu đội năm trong lòng người trực tiếp chấn động, trong một chớp mắt, cảm nhận được cái này cổ kinh khủng năng lượng nghiền áp xuống tới. Từ tiên hoa ngưng tụ mà thành quan cầu trong khoảnh khắc vỡ tan. Âm âm phá nát. Ảnh Liệt chiến đội năm người, thực lực yếu nhất một cái kia, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồn phúng ra ngoài, thân thể bay tứ tung. Âm. Thân thể trực tiếp rớt xuống đại hải. Tất cả mọi người trong lòng đều trực tiếp đại chấn lên, ánh mắt trừng lớn lấy, thần sắc toát ra thật không thể tin. Ảnh Liệt chiến đội khí thế dồi dào, sôi trào mãnh liệt, riêng là ngưng tụ trở thành quan cầu nhất kích, càng là long trời lỡ đất. Thế mà, quan cầu trực tiếp bị La Phong dùng hạ tổ đỉnh đạp nát. To lớn hạ tổ đỉnh, thần quang lấp lóe, lực áp xuống. Trời long đất lỡ khí thế. Giờ khắc này, La Phong tay cầm hạ tổ đỉnh, cao cao tại thượng, bể nghệ thiên hạ. Ảnh Liệt chiến đội phòng ngự, theo một người ngã xuống về sau, ầm ầm băng phá. Lần lượt từng bóng người lần lượt ngã xuống. Căn bản không chịu đựng nổi hạ tổ đỉnh trùng kích. Nứt cửu châu, kinh thiên hạ. Thạch Hàn khuôn mặt đã toát ra kinh hãi không gì sánh được chi sắc. Toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên. Cái này của lực lượng kinh khủng trấn áp xuống, cơ hồ thoáng cái, liền trực tiếp đem Ảnh Liệt chiến đội phá hủy. Thạch Hàn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên địa nhanh chóng thối lui. Nhìn lấy La Phong, Thạch Hàn thần sắc tràn ngập nồng đậm kiên kỵ. Đây chính là La Phong thực lực. Khó trách, Mộ Dung khinh hạt, hội chết ở trong tay hắn. Thạch Hàn quay đầu nhìn sang, Ảnh Liệt chiến đội bốn người, rớt xuống vùng biển, còn chưa hề đi ra. Thạch Hàn thần sắc âm trầm. Quan cầu bị phá, bốn người rơi biển, bọn họ bản mệnh tiên hoa đều lọt vào hủy diệt tính đả kích. Bốn người, chỉ sợ càng là giữ nhiều lành ít. Giờ này khắc này, Mộ Dung Khinh Du thần sắc càng là phủ đầy rung động. Cả người hắn đều đã hóa đá. Đôi mắt ngơ ngác nhìn phía trước. Hắn, cùng toàn bộ Mộ Dung Thế Gia đệ tử, đều đang đợi lấy, La Phong bị quan cầu thôn phệ một khắc này. Căn bản nghĩ không ra. La Phong trong tay cái kia thần bí đỉnh đồng thau, vậy mà lại một lần nữa đại phát thần uy, trực tiếp liền đem quan cầu oanh phá. Ảnh Liệt chiến đội, chiến bại. Sưu. Lúc này thời điểm, La Phong bóng người lại một lần nữa xông lên. Còn có Thạch Hàn một người. Trong nháy mắt ở giữa, thiên Phật chỉ ánh sáng, lại một lần nữa công kích đi qua. Thạch Hàn khuôn mặt phát lạnh, sắc mặt như là đỏ bừng liếc một chút, trong điện quang hỏa thạch, Thạch Hàn liều chết điện ngăn cản. Bóng người nhanh chóng lui lại, ánh mắt toát ra kinh khủng. Đây là Ảnh Liệt chiến đội chưa bao giờ gặp qua thảm bại. Cứu ta. Thạch Hàn tư thái trong nháy mắt hạ thấp, kinh hoảng vô cùng lui lại, thần sắc bối rối, ánh mắt nhìn về phía Quý Thừa Bắc mọi người, cái này thời điểm, chỉ có đến từ tam đại thế lực sứ giả, có thể cứu được hắn. Nếu không lời nói, toàn bộ Ảnh Liệt tiểu đội, đều muốn hủy ở vùng biển này. Cấp 7 vùng biển, bọn họ cho tới bây giờ đều xem thường địa phương. Toàn bộ Ảnh Liệt tiểu đội, trừ Mộ Dung khinh hạt, còn lại mấy người, đều là tại cấp 6 vực mặt xuất sinh, trưởng thành. Bọn họ thực chất bên trong, đều có một cổ cảm giác ưu việt. Tuyệt đối sẽ không đi xuống càng cấp thấp hơn khác vực mặt. Lần này, là bởi vì Mộ Dung khinh hạt chết, đồng thời còn cùng tam đại thế lực dính líu quan hệ, Đồng thời, Mộ Dung Thế Gia tìm tới bọn họ thời điểm, còn cho bọn hắn mang đến không ít chỗ tốt, cho nên, Thạch Hàn mới có thể không chút do dự, mang lên Ảnh Liệt tiểu đội, đi vào cấp 7 vượt mặt. Thế mà, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này lại là bọn họ tuyệt mệnh con đường. Ảnh Liệt tiểu đội 5 người, bên trong 4 người đã rơi biển, sinh tử chưa biết. Bây giờ, Thạch Hàn càng là gặp phải uy hiếp tính mạng. Một đường kêu trên cầu cứu, một đường liều chết điện ngăn cản La Phong công kích. Thế mà, tam đại sứ giả, bao quát ngay từ đầu cùng hắn từng có giao lưu Quý Thừa Bắc, đều không có xuất thủ ý tứ. Mắt lạnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Ở trong mắt Quý Thừa Bắc, chưa từng có đem chi này Ảnh Liệt tiểu đội để vào trong mắt. Rốt cuộc, tại hôm nay trước đó, hắn cũng chưa từng nghe nói qua Ảnh Liệt tiểu đội xưng hào. Tuy nhiên Ảnh Liệt tiểu đội trưởng Thạch Hàn thực lực có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn, nhưng là, hiện tại cục thế, Ảnh Liệt tiểu đội hoàn toàn bị trấn áp, chỉ còn lại có đội trưởng Thạch Hàn một người, Quý Thừa Bắc càng muốn biết là, Thạch Hàn còn có thể hay không bức ra La Phong càng nhiều ác chủ bài. Tại sinh mệnh tao ngộ cự đại uy hiếp thời điểm, bạo phát đi ra lực lượng, nhất định cực mạnh. Giờ phút này Thạch Hàn, chính là gặp phải tình huống như vậy. Đối mặt với La Phong truy kích, Thạch Hàn trong lòng kịch liệt rung động, gặp tam đại sứ giả không có xuất thủ ý tứ, Thạch Hàn đôi mắt toát ra tuyệt vọng, liều chết lui lại muốn chạy trốn, thế mà, La Phong đã đem vị trí hắn vững vàng khóa chặt, thiên Phật chỉ quan mang công kích đi qua, cái kia đầy trời chư Phật trấn áp xuống dưới, Thạch Hàn hộ thể tiên hoa, vốn là lọt vào đả kích, giờ phút này càng là khó có thể chịu đựng. Liên tiếp lui về phía sau, thế mà, lại không đường có thể lui. Thạch Hàn thần sắc toát ra tuyệt vọng, đối mặt với La Phong công kích, trong lòng rung động. Hắn muốn đi, thế nhưng là, căn bản trốn không thoát. Âm âm. Thạch Hàn thân thể tao ngộ bạo kích. Một ngụm máu tươi nhuộm đỏ ở ngực. Thạch Hàn hướng trên đỉnh đầu, tiên hoa đã toàn bộ nứt ra. La Phong thần sắc lạnh khốc. Hắn cùng chi này Ảnh Liệt tiểu đội, vốn là không oán không cừu. Thế nhưng là, đối phương vừa lên đến, liền muốn đem hắn dồn vào tử địa. Đối với muốn giết chết chính mình người, La Phong xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Oanh! Chấn hồn âm. La Phong đột nhiên ở giữa, thi triển ra đại lôi âm pháp chấn hồn âm. Thanh âm âm âm chấn động. Rung động linh hồn. Một sát na này ở giữa, Thạch Hàn có loại trố mắt muốn nứt cảm giác, đầu sắp nổ tung. Hai tay ôm đầu, vô ý thức phát ra kêu rên tiếng kêu thảm thiết âm. Hắn không nghĩ tới, La Phong Phật tộc chi pháp, lại còn có cường đại như thế thần niệm công kích. Linh hồn bị thương nặng. Thạch Hàn thân thể lui lại một khoảng cách. Thế nhưng là, đã tránh không rơi La Phong công kích. Bảy màu tiên lôi, từ trên trời giáng xuống. Âm âm ở giữa, Thạch Hàn hộ thể tiên hoa, âm vang vỡ tan. Bảy màu tiên lôi nện ở trên người hắn. Thạch Hàn phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết âm, ngay sau đó hai mắt tối đen, thân thể gấp rơi thẳng xuống dưới. Cự lãng thao thiên. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Thạch Hàn thanh âm toàn bộ chôn vùi. Đồng thời, Thạch Hàn bóng người, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ảnh Liệt chiến đội tất cả mọi người, hết thảy đều rớt xuống vùng biển, sinh tử chưa biết. La Phong bóng người đứng lơ lửng trên không, ánh mắt, nhìn về phía tam đại sứ giả. Sóng biển bốc lên thanh âm, tại tất cả mọi người bên tai vang trở lại. Trong đầu, còn không ngừng địa chiếu lại lấy, Ảnh Liệt tiểu đội 5 người, từng cái rớt xuống vùng biển hình ảnh. Đôi mắt đều là rung động. Trong bọn họ, không ít người đều tận mắt nhìn thấy La Phong cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa trận chiến kia. La Phong đại chiến Mộ Dung Khinh Hạc, có thể nói chi kinh thiên động địa, cấp 7 vượt mặt đỉnh phong quyết đấu. Mà cái này một chi Ảnh Liệt tiểu đội, đến từ cấp 6 vượt mặt, thực lực tại phía xa Mộ Dung Khinh Hạc phía trên, thế mà, La Phong đánh tan chi này Ảnh Liệt chiến đội, lại so đánh bại Mộ Dung Khinh Hạc, muốn dễ dàng nhiều. Như thế trong thời gian ngắn, La Phong thực lực, lại có như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giờ phút này, tam đại sứ giả đôi mắt, cũng đều đồng dạng đang nhìn chăm chú La Phong. Thần sắc toát ra một vệt chấn kinh chi sắc. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều có loại xem thường La Phong ý tứ, nhưng bây giờ, Ảnh Liệt chiến đội bị La Phong đánh tan. La Phong dùng thực lực, chứng minh chính mình. La Phong thực lực, xác thực không yếu, nhưng là, nếu nói hắn đánh lui thần hỏa thánh sứ, cái này, vẫn là một chuyện cười. Áo Long Minh đại sư lạnh nhạt nói, ta từng gặp thần hỏa thánh sứ, đồng thời, đánh với hắn một trận, cuối cùng chiến thành bình thường, thần hỏa thánh sứ trong tay chỗ khống chế thần hỏa uy lực mạnh, căn bản khó có thể tưởng tượng, dường như có thể đốt sạch thế gian hết thảy. Áo Long Minh đại sư dương mắt nhìn lấy La Phong, ngươi muốn là cảm thấy, bởi vì tam đại sứ giả là chết bởi hỏa thiêu, liền đem bọn hắn chết đẩy tại thần hỏa thánh sứ trên thân, rốt cuộc, thần hỏa thánh sứ đến từ xà hỏa kim phủ tổ chức, là cấp 6 vực mặt tối thần bí mạnh đại sát thủ tổ chức. Thế mà, ngươi hoang ngôn, lớn nhất lỗ thủng, thì là căn bản cũng không có nghĩ đến, thần hỏa thánh sứ thực lực chân chính. Ngươi, căn bản không thể trêu vào. La Phong lông mi nhẹ nhàng địa nhếch lên, tầm mắt cùng Áo Long Minh đại sư nhìn nhau. Không thể trêu vào. La Phong có thể cảm thụ được, những thứ này đến từ cấp 6 vực mặt người, thực chất bên trong dũng mãnh tiến ra nồng đậm kiêu ngạo. Bao quát vừa bị La Phong đánh tan ảnh liệt tiểu đội, bọn họ trong đáy lòng, cũng tương tự có dạng này kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Đến cùng gây không chọc nổi, chỉ sợ, cũng không phải ngươi nói quên đi. La Phong nhấp nhô âm thanh địa trả lời. Cho dù đối phương là chân vân vực luân hồi điện đệ nhị cường giả, thế nhưng là, muốn là La Phong đối bọn hắn ăn nói khép nét, bọn họ sợ rằng sẽ làm trầm trọng thêm, khoe khoang bọn họ thực chất bên trong kiêu ngạo, như vậy, chẳng bằng dùng chính mình thực lực, chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, La Phong, đến tột cùng có hay không đang nói láo. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua tam đại sứ giả, cuối cùng, ánh mắt như cũ rơi vào Áo Long Minh đại sư trên thân, tiếp theo mở miệng nói ra, hai người bọn họ, không cần tới lãng phí thời gian. Ngươi nói, ngươi cùng thần hỏa thánh sứ thực lực tại sàng sàng với nhau, đã như vậy, ngươi đánh với ta một trận, kết quả tự nhiên rõ ràng. Vừa nói xong, không ít người đồng tử không cấm địa chấn động. La Phong vậy mà khiêu chiến tam đại sứ giả bên trong, thực lực cường đại nhất Áo Long Minh đại sư. Áo Long Minh đại sư thực lực, tại cấp 6 vực mặt, đều có thể xưng đỉnh phong. Từng có vượt qua tam hoa tụ đỉnh thực lực tiến hóa giả, chỉ là tại đột phá cấp bậc kia về sau, đều chọn bước vào cấp 5 vực mặt, vấn đỉnh càng cao tiến hóa đỉnh phong. Hiện nay trên đời, cấp 6 vực mặt tối cường giả, thì là đến từ chân vân vực Luân Hồi Điện, Luân Hồi Phân Điện Điện Chủ, Cừu Tắc Đại Sư. Mà Áo Long Minh Đại Sư chính là chân vân vực Luân Hồi Điện thứ người thứ hai. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, Quý Thừa bắt đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Phong, thần sắc vô cùng không tốt. La Phong trực tiếp vượt qua hắn Kazuha Lâm hai người, đi khiêu chiến Áo Long Minh đại sư, điều này nói rõ, La Phong trong mắt, căn bản cũng không đem hai người bọn họ để vào trong mắt. Quý Thừa Bắc thân thể phía trên khí tức tràn ngập ra. Chỉ bằng ngươi, cũng có khiêu chiến Áo Long Minh đại sư tư cách sao? Quý Thừa Bắc bóng người lóe lên, trong nháy mắt, liền lăng không đứng lơ lửng tại La Phong trước mặt, ảnh liệt chiến đội, chẳng qua là cấp 6 vực mặt không có tiếng tăm gì một chi mạo hiểm tiểu đội thôi. Ngươi coi như chiến thắng bọn họ, cũng không có nghĩa là, ngươi cầm giữ có thể khiêu chiến còn lại người tư cách. Có không có tư cách, ngươi nói không tính. La Phong thần sắc bình thản đáp lại. Quý Thừa bắt đôi mắt lạnh mang lóe lên, đột nhiên ở giữa, phía sau hắn, xuất hiện một vòng nóng rực viêm dương. Trong khoảnh khắc quang mang chiếu xạ. Thần dương pháp. Không ít người đều vô ý thức thốt ra. Rốt cuộc, tình cảnh này, cực giống kỳ dương vực chủ thần dương pháp. Bất quá, kỹ lưỡng phân biệt lời nói, vẫn là có rất nhiều không giống nhau. Quang mang chiếu xạ. Quý Thừa Bắc binh khí trong tay cũng vô cùng quái dị, sắc bén quang mang lấp lóe mà qua, gánh vác lấy liệt dương, còn như ngọn lửa bay lên lấy, trong khoảnh khắc liền hướng về La Phong liền phát động công kích. Quý Thừa Bắc thần sắc lạnh lẽo đến cực hạn. Hắn muốn để La Phong, hối hận nói ra câu nói kia. La Phong bóng người đột nhiên nhất động, gánh vác lấy đầy trời chư Phật. Trong nháy mắt ở giữa, thiên Phật chỉ quang bắn ra. Trận này đại chiến, vốn là tại La Phong trong dự liệu. Tam đại thế lực lựa chọn tin tưởng Mộ Dung Thế Gia, như vậy, hắn cùng tam đại thế lực ở giữa, đã định trước hội có một trận chiến. Cái này thời điểm, La Phong cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì đường lui. Nếu muốn chiến, La Phong nhất định phụng bồi tới cùng. Quý Thừa Bắc chủ động phát động công kích, La Phong cực lực lượng vòng, lấy đại lôi âm pháp cái này hình thái, ngăn trở Quý Thừa Bắc công kích. Quý Thừa Bắc thực lực, xác thực còn tại ảnh liệt tiểu đội mỗi người còn cường đại hơn. Chỉ bất quá, đối ở trước mắt La Phong mà nói, Quý Thừa Bắc thi triển đi ra thực lực, còn chưa đủ lấy rung chuyển hắn. La Phong vẫn như cũ ứng đối đến thành thạo. Rầm rầm rầm. Quý Thừa Bắc gánh vác lấy viêm dương, khởi xướng mãnh liệt không gì sánh được thế công, nhấc lên bốn phương tám hướng vùng biến lại một vòng tiếng nổ vang. Bờ biển đám người tiến hóa càng là trong nháy mắt càng thêm kích động lên. La Phong đánh tan ảnh liệt tiểu đội về sau, bọn họ đều đang mong đợi, La Phong cùng tam đại sứ giả ở giữa nhất chiến. Xem náo nhiệt xưa nay không ngại chuyện lớn. Đến từ Nhật Nguyệt Tông sứ giả, cùng La Phong chính diện chiến lên. Ta đột nhiên cảm thấy, một trận chiến này, đối với La Phong mà nói, thực sự rất khó khăn. Nếu như hắn chiến bại, như vậy, nghênh đón hắn, chỉ sợ đem về là tử vong. Thế mà ngược lại, nếu như hắn thắng, lại đem Nhật Nguyệt Tông triệt để làm mất lòng, đến thời điểm, càng đừng đề cập, mở ra thông hướng Nhật Nguyệt Tông vực mặt thông đạo. Không sai, cái này 300 năm đến, cấp 6 vực mặt, Luân Hồi Điện, Nhật Nguyệt Tông cùng Hoàng Cực Phái, phân biệt trưởng quản lấy thông hướng cấp 7 vực mặt vực lộ. La Phong nếu như đem bọn hắn hoàn toàn làm mất lòng lời nói, như vậy hôm nay, La Phong đã không có bất kỳ đường lui nào, lui một bước, cho dù La Phong còn có thể tham gia vực mặt xếp hạng chiến, đồng thời cầm tới bên trong thắng lợi, hắn muốn tại Tiên Hoàng vực mở ra vực mặt thông đạo, chỉ sợ, cũng chưa chắc có thể toại nguyện. Mọi người một bên quan chiến một bên thảo luận, đồng thời, liên tục địa than tiếc. Rất nhiều người đều nghĩ đến vực lộ mở ra. Rốt cuộc, quyền lợi, đều nắm giữ tại tam đại thế lực trong tay. Vực lộ mở ra, nắm giữ tại tam đại thế lực trong tay. Tại rất nhiều người nhìn đến, tam đại thế lực sứ giả buông xuống, La Phong tư thái, nhất định phải bày cực thấp, rốt cuộc, thân phận đối phương, hắn căn bản trêu chọc không nổi. Mà lại, nếu là bởi vì mạnh hơn trong lòng một hơi, vứt bỏ mở ra vực lộ tư cách, quá uổng phí. Thế mà, đối với La Phong mà nói, tôn nghiêm, càng trọng yếu hơn. Từ vừa mới bắt đầu, La Phong liền không có qua quỳ liếm tam đại sứ giả suy nghĩ. Hắn không phải là tạo ra thị phi, nhưng là, cũng giống vậy không biết ủy khúc cầu toàn. Hắn chỉ là nương tựa theo chính mình thực lực đến cho ra tam đại sứ giả có mạnh mẽ xác minh. Đối mặt với liệt dương trùng kích, La Phong bóng người nhanh chóng thối lui, đột nhiên ở giữa, đầy trời phạm âm vang vọng mà lên, tràn ngập bốn phương tám hướng, chư thiên vạn Phật cũng tự hồ thoáng cái sóng lên, kim thân quang mang nổ bắn ra, hội tụ ở La Phong thân thể, hướng về Quý Thừa Bắc cường thế vô cùng nghiền ép mà đi. Tượng Phật lực áp viêm dương, che khuất bầu trời. Thiên hạ này, dường như đều thoáng cái tối xuống. Quý Thừa Bắc khuôn mặt hơi đổi, đôi mắt lãnh quang lấp lóe mà qua, bất ngờ ở giữa. Hắn gánh vác pháp tướng xuất hiện biến hóa. Một mặt liệt dương, một mặt minh nguyệt. Hô ứng lẫn nhau. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Quý Thừa Bắc trên thân lực lượng phun trào mà ra, Nhật Nguyệt đồng thời bạo phát đi ra lực lượng, lại hoàn mỹ nhu hòa tại cùng một chỗ. Một cổ lực lượng ánh sáng mặt trời, mặt khác một cổ lực lượng minh nguyệt. Chí dương cùng chí âm kết hợp. Nhật Nguyệt Đồng Huy, phổ chiếu thiên hạ. Hai cổ lực lượng dung hợp làm một thể, hướng về La Phong nghiền ép mà đi. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng khiến La Phong cũng cảm nhận được một cổ áp lực, bất quá, thần sắc đồng thời không có nửa điểm biến hóa, không chút hoang mang, La Phong đưa tay ở giữa, lại là từng đạo bảy màu tiên lôi xuất hiện. Bảy màu tiên lôi như cùng phong mưa rào đồng dạng dày đặc công kích tới cái kia hai cổ tập hợp âm nhu cùng ánh sáng mặt trời lực lượng. Oanh! Oanh! Lực lượng va chạm, đang đối mặt lây, cho người ta một cổ thanh thế to lớn cảm giác. Không ít người sắc mặt tại thời khắc này đều biến. Không chớp mắt nhìn lấy. Bọn họ có loại cảm giác, phiến thiên địa này dường như đều muốn bị trước mắt đang chiến đấu hai người xé mở. Như thế lực lượng đối hám, càng vượt qua thiên quân vạn mã trùng kích, toàn bộ bãi cát bờ biển đều đang chấn động, không ít người thậm chí cảm giác được lòng bàn chân một lảo đảo, suýt nữa đứng không vững, muốn ngã ngã xuống. Hai người kia ở giữa chiến đấu, bạo phát đi ra lực lượng, tại thời khắc này cho người ta cảm giác, thì xa xa siêu việt La Phong cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa nhất chiến. May mắn, La Đại Ca tại vùng biến chỗ sâu, đột phá. Đông Quách Vô Địch gặp một màn này, nhìn không được cảm khái, đôi mắt gắt gao trận to, lướt qua một đạo hừng hực quang mang, nhưng bây giờ, cần phải không may, là bọn họ. Đông Quách Vô Địch đôi mắt toát ra nóng rực. Hắn tin tưởng vững chắc. La Phong nhất định có thể lấy ra hoành tảo thiên quân khí thế, trấn áp những người này. Lúc này, một bên Mộ Dung Thế Gia đệ tử, nhìn lấy càng là từng cái mặt xám như tro. Bao quát Mộ Dung Khinh Du ở bên trong, lúc này, sắc mặt hắn đều vô cùng trắng xám. Bọn họ cũng không nghĩ đến, La Phong thực lực, vậy mà nghịch thiên đến nước này. La Phong chỗ bày ra tới thực lực càng mạnh, Như vậy, càng là mang ý nghĩa, bọn họ tại Tam Đại Sứ Giả trước mặt chỗ nói những lời kia, thì càng hư. La Phong nếu quả thật có đối kháng Áo Long Minh Đại Sư thực lực lời nói, như vậy, càng là mang ý nghĩa, La Phong có được cùng Tam Đại Thế Lực Bình Khởi Bình Tọa tư cách, hắn tự nhiên không cần khúng núng, hạ thấp chính mình tư thái. Không có khả năng. Mộ Dung Khinh Du tự mình địa bỗng nhiên lắc đầu, bỗng nhiên cắn răng, thật sâu hít một hơi, La Phong thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng Tam Hoa Tụ Đỉnh cường giả chống lại. Tam Hoa Tụ Đỉnh. Đây là cường đại cỡ nào tồn tại? Nếu không phải La Phong tên yêu nghiệt này y hệt, Mộ Dung Khinh Du thậm chí đời này đều chưa từng gặp qua Tam Hoa Tụ Đỉnh cường giả. Mộ Dung Khinh Du đôi mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên tình cảnh này. La Phong đại chiến Nhật Nguyệt Tông sứ giả, Quý Thừa Bắc. Nhật Nguyệt đồng huy, quang mang chiếu rọi. Nhật Nguyệt Tông phương pháp tu hành, chỉ âm chí dương. Nhật Nguyệt cùng tồn tại. La Phong chính mình đối cái môn này phương pháp tu hành cũng không hứng thú lắm, thế mà, cái này thời điểm, La Phong não chi lực, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Muốn là Đông Quách Vô Địch cũng lĩnh hội cái môn này phương pháp tu hành, như vậy, có thể hay không đối xua tan hắn thân thể nguyên rủ lực lượng có trợ giúp. La Phong đôi mắt thật sâu nhìn một Quý Thừa Bắc. Đáng tiếc, tại trước mắt bao người, mình bây giờ cũng không tiện thi triển thôn phệ chi pháp. Càng thêm chủ yếu là, một khi thôn phệ chi pháp uy lực chân chính thi triển đi ra, Quý Thừa Bắc hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phong tuy nhiên không sợ cùng Tam Đại Sứ Giả nhất chiến, nhưng là, không đến bất đắc dĩ, La Phong cũng không muốn đem Quý Thừa Bắc giết chết, hắn muốn bảo lưu lấy một tia hy vọng cuối cùng. Thông qua chiến đấu lực, chứng minh chính mình thực lực về sau, có lẽ còn có thể khiến Tam Đại Thế Lực thay đổi chủ ý. La Phong không sợ phiền phức, bất quá, cũng không muốn đi đem sự tình đều gây tuyệt. Rốt cuộc, La Phong cuối cùng mục đích chính là muốn lấy cấp 7 vực mặt làm cơ sở, chế tạo một cái có thể che chở địa cầu bình chướng. Âm, âm, âm. Cường thế công kích chi lực, chấn thiên động địa địa quanh quẩn vân tiêu. Địa cầu muốn có bình chướng, mấu chốt nhất, vẫn là muốn dựa vào đánh xuống. Cũng không đủ thực lực lời nói, La Phong căn bản sẽ không được đến cấp 6 vực mặt tán thành. Trận chiến ngày hôm nay, La Phong chính là muốn tại cấp 7 vực mặt bên trong, tại Tam Đại Sứ Giả trước mắt, thể hiện ra chính mình thực lực tới. Hắn đối thủ thứ nhất, đến từ Nhật Nguyệt Tông Quý Thừa Bắc. Giờ này khắc này, Quý Thừa Bắc càng đánh, càng là cảm giác được có một cổ cảm giác không thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này, trước đó chưa từng có. Hắn đã đem chính mình cuộc đời chỗ lĩnh hội mạnh nhất pháp, Nhật Nguyệt Đồng Huy, thi triển đi ra. Thế nhưng là, không chiếm được đáp lại. Mỗi một lần công kích, đều bị La Phong dễ dàng ngăn trở. La Phong phản phất là tại dùng hành động tại chứng minh một việc. Hắn thật, không có đem Quý Thừa Bắc để vào trong mắt. Hôm nay vụng biến, La Phong xem là chân chính đối thủ người, duy chỉ có Áo Long Minh Đại Sư một cái. Quý Thừa Bắc đôi mắt phun trào qua lửa giận. Hắn khoe khoang khoác lác, có thể trấn áp La Phong. Nhưng bây giờ, hắn đã phát huy ra Nhật Nguyệt Đồng Huy tuyệt đại bộ phận lực lượng, thế mà, nhưng thủy chung không phá hết La Phong phòng ngự. Đồng thời, Quý Thừa Bắc còn có một loại cảm giác, La Phong tựa hồ căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Nhật Nguyệt Đồng Huy lực lượng như bài sơn đảo hải oanh kích tới, La Phong luôn có thể tùy tiện đến đỡ được, theo La Phong thần sắc đến xem, lộ ra như thế thành thạo, không có không tốn sức. Ta chính là Nhật Nguyệt Tông một trong 10 đại cường giả. Quý Thừa Bắc đôi mắt lạnh sắc nhọn mà nhìn chằm chằm vào La Phong, trong tay công kích cũng không có dừng lại, điên cuồng mấy lần, hướng về La Phong oanh kích tới, ta không tin, ta không làm gì được, chỉ là một tên cấp 7 vượt mặt tiến hóa giả. Hắn không tin. Quý Thừa Bắc trên thân khí thế đột nhiên ở giữa tuôn ra bạo động. Như vậy, thì dùng thực lực chân chính, đến xác minh một phen. Quý Thừa Bắc mặc dù không có đột phá đến Tam Hoa Tụ Đỉnh cảnh giới, thế nhưng là, tại Song Hoa Tịnh Đế tầng thứ bên trong, Quý Thừa Bắc thực lực thuộc về đỉnh phong tầng thứ, hắn thậm chí tự tin, Tam Hoa Tụ Đỉnh phía dưới, hắn vô địch thủ. Gần tiên cảnh về sau, mỗi một bước đều xa so với lúc trước đi qua tiến hóa chi lộ muốn khó. Đương đại Nhật Nguyệt Tông, lưu tại cấp 6 vực mặt Tam Hoa Tụ Đỉnh cường giả, hết thảy có 9 người. Trừ cái đó ra, Quý Thừa Bắc thực lực chính là Tam Hoa Tụ Đỉnh phía dưới đệ nhất người. Hắn được phái tới cấp 7 vực mặt, cũng không phải là chỉ là bởi vì đồng bào huynh đệ cái chết, trọng yếu nhất là Nhật Nguyệt Tông cường người, cho rằng Quý Thừa Bắc có thực lực xử lý tại cấp 7 phát sinh hết thảy sự tình. Nhật nguyệt đồng huy, hào quang rực rỡ, lập lòe vụn biến. Quý thừa Bắc giống như hóa thân nhật nguyệt sứ giả, bên trái thần dương, bên phải minh nguyệt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thần dương hóa trường mâu, minh nguyệt hóa vân khói. Trong điện quang hỏa thạch, mây khói cuốn sạch lấy trường mâu, hướng về La Phong tiến lên. Long trời lở đất. Vô số người đồng tử đều mở lớn đến tròn vo, cảm nhận được quý thừa Bắc một kích này cường đại. Nhật nguyệt đồng huy, chấn thiên hoàn toàn. Tay cầm trường mâu, thông thiên triệt địa. Hưu. La Phong thân thể phản phất muốn một cái chớp mắt ở giữa thì bị đâm xuyên. Quý thừa Bắc công kích chi thế, cường đại vô cùng. La Phong bóng người bạo lướt lui lại. Đột nhiên, một bóng người cuồng lướt mà đến. Chấn thiên hoàn toàn, cực kỳ chấn động. La Phong càng là lui lại, quý thừa Bắc thế công, liền càng là mãnh liệt, từng bước ép sát, muốn đem La Phong bước đến tuyệt địa. Chấn hưởng thanh âm càng không ngừng vang vọng phản chấn lấy. Đinh tai nhức óc tiếng vang, quanh quẩn tại tất cả mọi người màng nhĩ. Đông Quách vô địch các loại trong lòng người tất cả đều ngưng trọng không gì sánh được. Nhật nguyệt đồng huy, tại thời khắc này bạo phát đi ra thực lực, thực sự quá khủng bố vô cùng. Thần dương cùng minh nguyệt, phút chốc dung hợp, xen lẫn tại cùng một chỗ lực lượng, làm cho người cảm giác được cực kỳ chấn động. Oanh! Oanh! Oanh! Quý thừa Bắc thế công nghiền ép mà đi, La Phong liên tiếp lui về phía sau thời điểm, trên thân đã gặp được mãnh liệt bị thương. La Phong đồng thời không có sử dụng thần niệm đồ, rốt cuộc, ba đời trong thế giới, có thần hỏa thánh sứ. Lấy thần hỏa thánh sứ thực lực, miễn là vừa ra tay, muốn trấn áp quý thừa Bắc, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, thần hỏa thánh sứ là giết chết tam đại thế lực sứ giả người, nếu như hắn xuất hiện vào lúc này lời nói, thế tất là muốn cùng tam đại thế lực, không chết không thôi. Tam đại thế lực không thể lại buông tha thần hỏa thánh sứ, không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, La Phong cũng không muốn tùy tiện đi đến một bước này. Thần mâu cuốn sạch lấy mây khói, hướng về La Phong oanh kích mà đi. Lực lượng ẩn chứa không gì không phá khí thế. La Phong chỉ là nương tựa theo chư thiên vạn Phật pháp tướng, muốn chống lại nhật nguyệt đồng huy lực lượng, thực sự rất khó khăn. Âm. La Phong trong tay lấy ra hạ tổ đỉnh. Hạ tổ đỉnh thần quang lấp lóe, ngăn trở thần mâu thế công. Đồng thời, La Phong bóng người, tràn ngập ra từng tầng vân vụ. Đằng vân giá vụ pháp. Một tích tắc này, không ít người cũng đều nghi ngờ thốt ra. Bọn họ đều trước tiên nhận ra cái môn này thần niệm sư cơ sở chi pháp. Cưỡi mây đạp gió. Rất nhanh, La Phong bóng người trực tiếp bị chôn vùi lên. Sư. Quý thừa Bắc cũng không có đem La Phong cái này, cưỡi mây đạp gió, để vào trong mắt, trực tiếp liền gánh vác lấy thần dương minh nguyệt, muốn xuyên thủng mảnh này vân vụ, đem La Phong chém giết. Cường thế lực lượng nghiền áp xuống. Trong mây mù, mơ hồ ở giữa, có thần long xoay quanh. Không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, La Phong đều đang cực lực địa ẩn giấu đi chính mình phương pháp tu hành. Sử dụng vân vụ chi lực, thi triển thần long pháp, dung hợp đại lôi âm pháp. Huy quyền mà đi. Thần bản hàng long phục hổ. Trong khoảnh khắc, rồng ngâm hổ gầm, chấn thiên động địa, màn nhĩ đều ông địa rung động. Song pháp hợp nhất, đem lực lượng dung hội tại cùng một chỗ. La Phong trong khoảnh khắc bạo phát, âm âm thanh âm âm, càng không ngừng vang vọng bốn phía. Giờ khắc này, quý thừa Bắc cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, đồng tử trận to đến cực hạn, có một cổ áp bách chi lực, nghiền ép lên tới. La Phong chẳng qua là vừa mới ngưng tụ tiên hoa cảnh giới. Quý thừa Bắc cảm giác được thật không thể tin, khó có thể tin mở to đôi mắt. Cùng so sánh, La Phong so với hắn, chỉnh một chút yếu một cái cấp độ. Mà tại sông Hoa Tịnh Đế tầng thứ bên trong, quý thừa Bắc càng là tự xưng là vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ, quý thừa Bắc đem hết toàn lực tình huống dưới, lại còn không trấn áp được La Phong. Quý thừa Bắc trên thân thừa nhận áp lực, càng địa nặng nề. Oanh! Tại La Phong thi triển đi ra trong mây mù, quý thừa Bắc cũng không có phát giác được La Phong thần long pháp tướng, bất quá, hắn có thể tin tường cảm nhận được, La Phong thực lực, vô cùng cường đại, lệnh hắn khó có thể ngăn cản. Thần long pháp cùng đại lôi âm pháp dung hợp. Âm âm ở giữa vang vọng. Chấn hồn thanh âm, phản chấn mà màng nhĩ bên trong. Càng không ngừng vang lên, đinh tai nhức óc. Quý thừa Bắc cảm nhận được nặng nề vô cùng áp lực, vẻ mặt nghiêm túc. Âm. Âm. Âm. Thần niệm chi lực, oanh kích linh hồn. Quý thừa bắc có loại linh hồn đều nhanh muốn bị băng diệt cảm giác, kịch liệt rung động. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên phía trước chiến đấu. Chỉ là, La Phong cùng quý thừa bắc bóng người, đều đã biến mất tại mây khói bên trong, căn bản nhìn không thấy cái gì gì bóng dáng. Bọn họ không chớp mắt nhìn lấy, chỉ có thể chờ đợi, cuối cùng chiến đấu kết quả. Rầm rầm rầm. Trong mây mù thỉnh thoảng ở giữa còn có đinh tai nhức óc thanh âm hồi vang lên. Giờ này khắc này, áo Long Minh đại sư mi đầu vô ý thức nhẹ nhàng địa nhăn lại tới. La Phong thi triển đi ra thực lực, xác thực đã vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Quý thừa bắt thực lực, áo Long Minh đại sư là rõ ràng. Cho dù là một bên, đồng dạng là song hoa tịnh đế thực lực hoàng cực phái sứ giả Diệp Lâm, thực lực đều không phải là quý thừa bắt đối thủ. Song hoa tịnh đế tầng thứ bên trong, toàn bộ cấp 6 vực mặt, có thể cùng quý thừa bắt chống lại người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà, La Phong chẳng qua là ngưng tụ tiên hoa tầng thứ, lại có thể bộc phát ra như thế sức chiến đấu kinh khủng. Chẳng lẽ, La Phong chỗ nói, là thật? Lúc này thời điểm, áo Long Minh đại sư trong đầu nhìn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu, đồng thời, phản xạ có điều kiện địa nhìn một chút bên, mộ dung thế gia phương hướng. Giờ này khắc này, mộ dung khinh du tâm thần cũng là ngưng trọng không gì sánh được, đôi mắt gắt gao mở to. Hắn nội tâm, không có lúc trước cái kia một cổ La Phong không chết hắn thì tự mình đoạn đi gặp liệt tổ liệt tông phóng khoáng, nhìn không chuyển mắt, nhìn chầm chập phía trước chiến đấu, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. La Phong bày ra sức chiến đấu kinh khủng, xa xa ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Giờ khắc này, mộ dung khinh du trong đầu, càng là vô ý thức hiện lên La Phong lời khuyên. Toàn bộ mộ dung thế gia đều không đem La Phong lời khuyên để vào trong mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong cái này cái gọi là lời khuyên, quả thực buồn cười. Nguyên tiên vực không là La Phong nói tính toán. Huống chi, dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong căn bản không qua tam đại thế lực sứ giả cửa này. La Phong tiên bản vị trí số 1, ngồi không rất lâu. Oanh! Mộ dung khinh du trong lòng chấn động kịch liệt. Đôi mắt trong chớp mắt gắt gao trừng đại. Trong chớp nhoáng này, hắn trông thấy một bóng người tại trong mây mù bị đánh bay mà ra. Cái này người, quý thừa bắc. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cái này một cái chớp mắt ở giữa, mộ dung khinh du đôi mắt mở lớn đến tròn vo, trong lòng mãnh liệt đại chấn lên. Hắn không nguyện ý nhất trông thấy một màn. Quý thừa bắc thân thể bị đánh bay, gấp rơi mà xuống, tại sắp rơi biển thời điểm, mới chân đạp sóng biển, thân thể nhảy lên. Giờ khắc này, không chỉ là mộ dung khinh du, còn lại mộ dung thế gia đệ tử, đều thoáng cái có loại sắp linh hồn sắp sụp đổ cảm giác, mãnh liệt địa chấn động. Bọn họ đều đang mong đợi quý thừa bắc đem La Phong chém giết. Riêng là tại ánh liệt tiểu đội thất bại về sau, bọn họ hy vọng, đều ký thác vào quý thừa bắc trên thân. Nhưng bây giờ, cái này đến từ Nhật Nguyệt Tông sứ giả, cũng thua ở La Phong trong tay. La Phong thực lực, vậy mà mạnh lớn đến tình trạng này. Sưu. Quý thừa bắc bóng người tại giữa không trung ổn định lại, ánh mắt nhìn phía trước cái kia một đoàn vân vụ. Mãi đến giờ phút này, quý thừa bắc đều nghĩ mãi mà không rõ, tại trong mây mù, La Phong thực lực, tại sao lại đột nhiên tăng vọt, công kích chi lực, xa so trước đó còn cường đại hơn. Mà lại, quý thừa bắc đã phát giác được La Phong thần niệm chi lực. Hắn kết luận, La Phong thần niệm chi lực đã đến đủ để chạm khắc thần niệm đồ cấp độ. Cái này mang ý nghĩa, La Phong đánh với hắn một trận, thậm chí còn không có toàn lực ứng phó, thì đánh bại hắn. Quý thừa bắc ánh mắt phủ đầy chấn kinh, thật không thể tin. Rốt cuộc, La Phong chỉ bất quá, vừa mới ngưng tụ tiên hoa cảnh giới. Cho dù là cấp 6 vực mặt bên trong, quý thừa bắc cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, yêu nghiệt như thế thiên kiêu. Khói đặc dần dần biến mất. La Phong bóng người lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong đôi mắt, đồng thời, gánh vác lấy đầy trời chư Phật pháp tướng, cũng tại dần dần biến mất. Quý thừa bắc đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong, thần sắc lướt qua một tia phức tạp. Người khác không biết, thế nhưng là, quý thừa bắc trong lòng mình rõ ràng, vừa mới La Phong đánh bại hắn trong nháy mắt đó, đã có lưu thủ. Nếu không lời nói, giờ phút này quý thừa bắc, chỉ sợ cũng như là ảnh liệt tiểu đội mấy người kia như vậy, trực tiếp bị oanh xuống biển vực. La Phong thần sắc lạnh nhạt, cùng quý thừa bắc nhìn nhau, bình tĩnh mở miệng nói ra, mấy ngày trước, Nhật Nguyệt Tông sứ giả đã từng đã nói với ta, hắn tùy thời hoan nghênh ta, Tại bước vào cấp 6 vực mặt về sau, tiến về Nhật Nguyệt Tông làm khách, thậm chí, trở thành Nhật Nguyệt Tông. Một phần tử. Nghe vậy, Quý Thừa Bắc đồng tử càng là chấn động. Xa chết một bên, Mộ Dung Khinh Du thần sắc nhìn không được có chút biến đổi. Muốn là tại cuộc chiến đấu này trước đó, La Phong nói ra câu nói này, không có người sẽ để ý, bao quát Quý Thừa Bắc, cũng sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ, La Phong đánh bại Quý Thừa Bắc, nương tựa theo chính mình thực lực, trấn áp tràn diện. Xét đến cùng, đây là cái cường giả vi tôn thế giới. La Phong đã có được cùng bọn hắn chính diện đi đàm phán quyền lợi. Tam đại sứ giả cũng bắt đầu hội cân nhắc La Phong lời nói. Quý Thừa Bắc thần sắc nhỏ nhẹ địa âm trầm xuống. Hắn không có trả lời. Cái này thời điểm, Áo Long Minh đại sư lại là mở miệng, bình thản âm thanh vang lên đến, thế mà, cái này hoàn toàn không đủ để chính diện, tam đại sứ giả, không phải chết vào tay ngươi bên trong. Ngươi bây giờ bày ra thực lực, hoàn toàn chứng minh, ngươi nắm giữ đem bọn hắn giết chết. Thực lực. Nghe vậy, Mộ Dung Khinh Du các loại người ánh mắt không khỏi sáng lên. Áo Long Minh đại sư nói đúng. Mộ Dung Khinh Du thốt ra, La Phong bày ra thực lực, chính là nói rõ, hắn có thể tùy tiện giết chết lúc trước cái kia tam đại sứ giả. La Phong, ngươi nhìn tính vạn tính, chỉ tính sai một chút, ngươi cầm thần hỏa thánh sứ đến làm bia đỡ đạn, cũng là 10 phần sai. Ngươi căn bản không biết, thần hỏa thánh sứ, mạnh mẽ đến mức nào. Mộ Dung Khinh Du thanh âm chấn thanh mà vang vọng rơi xuống. Hắn ngữ khí vô cùng kiên định. Áo Long Minh đại sư một câu, để Mộ Dung Khinh Du một lần nữa nhìn đến hy vọng. Hắn cũng thoáng cái giật mình tỉnh lại, chánh thức quyết định hôm nay một trận chiến này thành bại người, là Áo Long Minh đại sư. Áo Long Minh đại sư chính là tam hoa tụ đỉnh siêu cấp cường giả, cho dù là cấp 6 vực mặt bên trong, có thể cùng Áo Long Minh đại sư chống lại người, thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà La Phong, chẳng qua là vừa mới ngưng tụ tiên hoa. Cho dù hắn như kỳ tích địa đánh bại song hoa tịnh đế Quý Thừa Bắc, Mộ Dung Khinh Du cũng tuyệt đối không cho rằng La Phong có được có thể đánh bại Áo Long Minh đại sư thực lực. Mộ Dung Khinh Du đôi mắt mang theo kích động, nhìn lấy Áo Long Minh đại sư, vô cùng chờ mong. Các ngươi căn bản chính là không phân tốt xấu. Lúc này thời điểm, một thanh âm tại một bên vang dội đến, Mộ Dung Thế Gia lời nói của một bên, các ngươi coi là thật, đồng thời tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, có thể trên thực tế, nắm trong tay của ta một số chứng cứ, đủ để chứng minh Mộ Dung Thế Gia đang nói láo, các ngươi căn bản không nghe. Liễu Duyệt Dung cắn chặt hàm răng, thần sắc không sợ, chấn thanh địa mở miệng nói ra, các ngươi, chẳng qua là dựa vào bản thân cảm giác tại làm ra phán đoán thôi, cho dù là có lỗi, chính mình cũng không thừa nhận, các ngươi. Không cảm thấy, dạng này cử động, rất không công bằng sao? Không ít người ánh mắt nhìn về phía Liễu Duyệt Dung. Liễu Duyệt Dung hít sâu một hơi, các ngươi ngay từ đầu không đem La Phong để vào trong mắt, cảm thấy La Phong căn bản không có khả năng chặn đánh thần hỏa thánh sứ. Nhưng bây giờ, La Phong thể hiện ra đủ cường đại thực lực, các ngươi lại nói, La Phong chính là nắm giữ phần này thực lực. Mới có thể giết tam đại sứ giả, ta muốn hỏi, giết tam đại sứ giả, đối La Phong mà nói, có chỗ tốt gì? Chỉ là thuần túy địa muốn đắc tội các ngươi tam đại thế lực sao? Lúc này, Mộ Dung Khinh Du mi đầu vặn một chút. Ánh mắt rơi vào Liễu Duyệt Dung trên thân. Mộ Dung Khinh Du cười lạnh, ai cũng biết, Liễu gia không cam lòng khuất tại thứ hai, cấu kết U Linh Thuyền thế lực, muốn đem Mộ Dung Thế Gia, thay vào đó. Ngươi cùng La Phong vốn là thuộc về U Linh Thuyền thế lực, ngươi cảm thấy, ngươi nói chuyện, có độ tin cậy sao? Cái gọi là U Linh Thuyền thế lực, chẳng qua là các ngươi lung tung biên soạn đi ra thôi. Liễu Duyệt Dung thanh âm băng lãnh, trầm giọng nói, căn bản cũng không có cái gọi là U Linh Thuyền thế lực, căn bản, thì không có ai biết U Linh Thuyền lai lịch, chúng ta có thể lấy leo lên U Linh Thuyền, chỉ là bởi vì trong tay nắm giữ U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa thôi. Bá bá bá. Liễu Duyệt Dung câu nói này rơi xuống, tam đại sứ giả ánh mắt đều nhìn về Liễu Duyệt Dung. Bọn họ biết đều biết U Linh Thuyền tồn tại. Rốt cuộc, tam đại thế lực, bởi vì U Linh Thuyền cùng Mộ Dung Khinh Hạc đạt thành giao dịch. Cũng đúng là như thế, bọn họ khi biết tam đại sứ giả bị giết về sau, đối với Mộ Dung Thế Gia phái đi thông báo sứ giả nói tới, tin tưởng không nghi ngờ. Tam đại thế lực, đều đối U Linh Thuyền, vô cùng có hứng thú. Liễu Duyệt Dung con ngươi nhìn về phía La Phong. La Phong vốn không muốn nhắc đến U Linh Thuyền, lấy hắn thực lực, cho dù là Áo Long Minh đại sư tự mình xuất thủ, La Phong cũng có thể ứng phó. Nhưng bây giờ, Liễu Duyệt Dung nói đến phân thượng này, La Phong trầm ngâm dưới, chỉ có thể là mở miệng, nhạc âm thanh nói, U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, trong tay của ta, còn có hai tấm. La Phong đem hai tấm U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa lấy ra, ngày đó, ta vốn đã đem sau cùng hai tấm tiếp dẫn lá bùa giao cho Tam Đại Sứ Giả, mà lại, Tam Đại Sứ Giả còn đạt thành hiệp nghị, Tam Đại Thế Lực, cộng đồng nắm giữ cái này hai tấm U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, thế mà, đáng tiếc là, thì tại khi đó, thần hỏa. Thánh Sứ xuất hiện, thi triển lôi đình thủ đoạn, đem Tam Đại Sứ Giả, đều giết chết. Lời nói một trận, La Phong lại một lần nữa nhìn về phía Áo Long Minh Đại Sư, đang bị thần hỏa Thánh Sứ truy sát quá trình bên trong, ta ngưng tụ ra tiên hoa, đem thần hỏa Thánh Sứ đánh lui. La Phong đôi mắt phun trào ra nồng đậm tự tin, chậm rãi nói, Đại Sư nếu không tin, có thể nhất chiến. La Phong trên thân phun trào lấy nồng đậm tự tin. Cho dù là đối mặt với Chân Vân Vực Luân Hồi Điện người thứ hai, La Phong trong mắt cũng không có nửa điểm khiếp ý, hắn dám nhất chiến. Giờ khắc này, La Phong cho người ta cảm giác, không có ngay từ đầu như vậy, làm cho người cảm thấy buồn cười, cảm thấy La Phong không biết tự lượng sức mình, cảm thấy La Phong tại phát ngôn bừa bãi. Thần sắc hắn nghiêm túc, đôi mắt có chiến ý tràn ngập. Hắn đang chờ Áo Long Minh Đại Sư đáp lại, nếu muốn chiến, hắn dám chiến. Trước lúc này, Ảnh Liệp tiểu đội, Nhật Nguyệt Tông Quý Thừa Bắc, đã tuần tự thua ở La Phong trong tay. Tất cả mọi người vô ý thức yên lặng lại. Gió biển gào thét. Áo Long Minh Đại Sư ánh mắt cùng La Phong nhìn nhau. Giờ này khắc này, La Phong cũng cho Áo Long Minh Đại Sư một cổ cảm giác kỳ quái, tại Áo Long Minh Đại Sư trong mắt, La Phong phản phất là cùng hắn cùng một cấp bậc tiến hóa giả. Có thể sự thật, rõ ràng chính là, một cái tam hoa tụ đỉnh, một cái, vừa mới ngưng tụ ra tiên hoa. La Phong, ngươi cho rằng nói như vậy, đại sư sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Mộ Dung Khinh Du đôi mắt chớp động lên vẻ ác lạnh, ngươi bày ra thực lực, đủ để chứng minh ngươi có năng lực tùy tiện giết chết cái kia tam đại sứ giả, lúc đó trên thuyền lớn, chỉ có ngươi một người sống sót, ngươi nếu là có thể đem thần hỏa thánh sứ tìm ra đối chất, tự nhiên không có bất kỳ người nào nghi vấn ngươi lời nói. Nếu không, không có người sẽ tin tưởng ngươi lời nói, đại sư, càng thêm sẽ không. Mộ Dung Khinh Du thanh âm đánh vỡ một trận này yên tĩnh. Áo Long Minh đại sư mi đầu vô ý thức vặn một chút. Mộ Dung Khinh Du lời nói này, có vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác ý tứ. Hắn đến tột cùng hội sẽ không tin tưởng La Phong lời nói, căn bản không có quan hệ gì với Mộ Dung Khinh Du. Có thể Mộ Dung Khinh Du lời nói vô hình ở giữa, cũng tại dẫn dắt đến người khác. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng La Phong chỉ có một cái cho mình biện bạch cơ hội. Cái kia chính là cùng thần hỏa thánh sứ đối chất nhau. Thế mà, thần hỏa thánh sứ làm thế nào có thể xuất hiện? Sau một lát, Áo Long Minh đại sư nhìn qua La Phong, lạnh nhạt nói, ngươi còn có lời muốn nói sao? La Phong khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất dương, ta lời đã rất nhiều. Áo Long Minh đại sư đôi mắt lướt qua một vệt lãnh quang. Hắn nói ra câu nói này vốn là muốn lại cho La Phong một cái giải thích cơ hội. Thế nhưng là, La Phong, cự tuyệt. Hắn không cần. Mạnh mẽ nhất giải thích, cũng là thực lực. La Phong đôi mắt tràn ngập ra chiến ý, dường như cũng là tại nói cho Áo Long Minh đại sư một câu nói kia. Hắn không có thực lực, lời nói lại nhiều cũng vô dụng. Hắn nếu có thực lực, đừng nói là Áo Long Minh đại sư, cho dù là Chân Vân Vực Luân Hồi Điện chủ, La Phong cũng có thể bình khởi bình tọa. Đã La Phong không biết tốt xấu như thế, như vậy, mời đại sư, kiểm nghiệm một chút hắn thực lực. Quý Thừa Bắc hướng về Áo Long Minh đại sư trầm giọng địa mở miệng, đồng thời âm thầm truyền âm, đại sư cẩn thận La Phong pháp. Hắn chính là song hoa tịnh đế đỉnh phong cấp độ, lại bị La Phong đánh bại dễ dàng. Tại chỗ những người này, cũng chỉ có Quý Thừa Bắc, tin tưởng nhất, La Phong có được đủ để sánh ngang tam hoa tụ đỉnh thực lực. Áo Long Minh đại sư chậm rãi gật đầu, bóng người đã là vút qua mà ra. Giờ khắc này, nơi xa tất cả mọi người đồng tử đều chấn động. La Phong, thật muốn cùng Áo Long Minh đại sư nhất chiến. Chân Vân Vực Luân Hồi Điện người thứ hai. Cái này so lúc trước tử vong khiêu chiến, càng thêm khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Không có người nghĩ đến La Phong có phần này thực lực. Để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi thần niệm đồ. Áo Long Minh đại sư nhìn qua La Phong. Hắn suy đoán được, La Phong khiêu chiến hắn lực lượng, cũng là thần niệm đồ. Đó là một tên thần niệm sư mạnh nhất ác chủ bài. Có cơ hội lời nói, sẽ thấy. La Phong đôi mắt chiến ý đột nhiên bắn ra tới. Bóng người đột nhiên ở giữa nhất động. Trong khoảnh khắc, La Phong sau lưng, xuất hiện một tòa hư huyễn ngọn núi khổng lồ. Ầm ầm ở giữa, nước biển phát ra như lôi đình vang vọng, từng tầng sóng biển phóng lên tận trời, dường như hình thành từng tòa sơn phong. Hắc Sơn Pháp đem sóng biển hóa thành ngọn núi khổng lồ, ngút trời thẳng lên, trong khoảnh khắc, đem áo Long Minh Đại Sư bao vây lại. Bên tai đi ra chấn thiên động địa tiếng vang, áo Long Minh Đại Sư trên thân áo cà sa thần quang thiểm động, sức mạnh mạnh mẽ bốn phía tràn ngập ra đi. Âm âm ở giữa, cái kia từng tòa sóng biển ngọn núi khổng lồ, đánh vào áo Long Minh Đại Sư trên thân. Chỉ là, mỗi một tầng sóng biển ngọn núi khổng lồ, đều không thể công phá áo Long Minh Đại Sư phòng ngự. Sóng phong đánh thẳng vào áo Long Minh Đại Sư hộ thể thần quang. Đinh tai nhức óc tiếng vang càng không ngừng quanh quẩn. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm. Áo Long Minh Đại Sư thân ở trong cuồng phong bạo vũ tâm, tao ngộ La Phong cái kia ùn ùn kéo đến thanh thế trùng kích. Hắc Sơn Pháp. Hắc Sơn vực chủ đứng ở đằng xa, nhìn lấy bức tranh này, thần sắc toát ra vẻ không thể tin được. Hắc Sơn Pháp, tại Hắc Sơn vực, vốn là Hắc Sơn đại tiên một người tham ngộ, về sau, Hắc Sơn vực nhân vật trọng yếu, đều có tư cách lĩnh hội Hắc Sơn Pháp. Chỉ là, Hắc Sơn vực chủ làm sao cũng nghĩ không thông, La Phong tại sao lại tinh thông Hắc Sơn Pháp. Thậm chí, Hắc Sơn vực chủ cảm giác, La Phong đối Hắc Sơn vực lĩnh hội trình độ, mảy may không kém hắn. Không chỉ là Hắc Sơn Pháp, Mộ Dung Khinh Hạc vô vi pháp, La Phong đồng dạng nắm giữ. Kỳ Dương vực chủ cảm thán, thần sắc toát ra thật không thể tin, thật nghĩ mãi mà không rõ, La Phong lại như thế nào lĩnh hội những thứ này pháp. Sư. Áo Long Minh Đại Sư bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, rõ ràng là đã xông phá sóng lớn tuyến phong tỏa, trên thân áo cà sa thần quang bạo phát, phóng tới La Phong. La Phong bóng người trong khoảnh khắc hóa thành kim sắc toái quang. Chính như Kỳ Dương vực chủ nói. Mộ Dung Khinh Hạc vô vi pháp. Thân thể hóa vô vi. La Phong bóng người đột nhiên ở giữa biến mất tại áo Long Minh Đại Sư trong phạm vi tầm mắt. Áo Long Minh Đại Sư đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, tinh thần lực trong khoảnh khắc lan tràn ra, thế mà, lại phát giác không ra La Phong bóng dáng. Đột nhiên ở giữa, áo Long Minh Đại Sư sau lưng, sắc bén khí tức tới gần. Mỏng như cánh ve phi đao, không hề có điềm báo trước xuất hiện. Trong chốc lát trải rộng áo Long Minh Đại Sư bóng người bốn phía. Thần quang lấp lóe áo cà sa, là một kiện phòng ngự bảo khí, sáng chói mắt thần quang bao trùm phía dưới, mặc cho La Phong công kích. Đều không thể phá ra được bóng Minh Đại Sư phòng ngự. Âm âm âm. Tại vô vi pháp cùng Hắc Sơn pháp phụ trợ lẫn nhau phía dưới, đầy trời chư Phật lại một lần nữa xuất hiện. Cường thế vô cùng, công kích tới áo Long Minh Đại Sư. Bức họa này mặc, khiến xung quanh tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Quyết đấu áo Long Minh Đại Sư nhất chiến, La Phong vậy mà không chút nào sợ, trên mặt nổi thực lực rõ ràng không bằng đối phương tình huống dưới. La Phong dẫn trước chủ động địa phát động công kích, dày đặc như mưa rào, công kích tới áo Long Minh Đại Sư. Áo Long Minh Đại Sư trong lúc nhất thời không có phát giác được La Phong bóng dáng, chỉ có thể bị động địa phòng ngự. Chỉ là, vô vi pháp, cần tiêu giao tinh thần lực quá nhiều, mà lại, nương tựa theo Hắc Sơn pháp phối hợp đại lôi âm pháp, căn bản là không có cách công phá áo Long Minh Đại Sư công kích. Sư. La Phong bóng người đột nhiên dừng lại. Đôi mắt nhìn chăm chú áo Long Minh Đại Sư. Áo Long Minh Đại Sư khí định thần nhàn, cho dù tao ngộ La Phong công kích mãnh liệt, thần sắc không thay đổi, trên thân áo cà sa thần quang lấp lóe lấy. Hiện tại, ngươi thần niệm đồ, cũng nên xuất hiện đi. Áo Long Minh Đại Sư nhìn lấy La Phong. La Phong khoát tay. Tam sinh kính phù hiện ở lòng bàn tay, đã ngươi như thế chờ mong, như vậy, ba đời thế giới, hoan nghênh ngươi. Tam sinh kính, ba đời thế giới. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo hừng hực quang mang. Nhìn chằm chằm áo Long Minh Đại Sư. Áo Long Minh Đại Sư chỗ nói, đúng là sự thật. La Phong muốn chiến thắng áo Long Minh Đại Sư, trước hết lấy ra thần niệm đồ. Sáng như tuyết kính quang chiếu xạ mà ra, chiếu rọi thương khung. Áo Long Minh Đại Sư nhìn lấy La Phong trong tay tam sinh kính, đồng tử cũng vô ý thức hơi co lại. Cũng chưa bao giờ thấy qua, lấy kính vì đồ. Như vậy thần niệm đồ, Áo Long Minh Đại Sư chưa từng nghe thấy. Cái này thời điểm, tất cả mọi người chú ý lực đều rơi vào La Phong trong tay tam sinh kính phía trên, lại không có ai biết, La Phong tinh thần lực dao động, đã sớm thâm nhập vào, thần niệm chi lực biến hóa, xuất hiện tại ba đời trong thế giới. Hỏa diễm tại đốt cháy. Một bóng người khoanh chân ngồi tại hỏa diễm tầng chính giữa, hỏa diễm thiêu đốt, hư ảnh trùng điệp. Làm phát giác được La Phong thần niệm khí tức về sau, thần hỏa thánh sứ chậm chậm địa mở mắt ra, gặp La Phong thần niệm biến hóa, biết chỉ là La Phong một luồng thần niệm chi lực, rốt cuộc, ba đời thế giới, là La Phong sáng tạo ra đến thế giới, cái thế giới này lấy tinh thần lực của hắn dao động làm cơ sở, La Phong muốn tan ra một luồng thần niệm tới gặp hắn, tự nhiên dễ dàng. Chân Vân Vực Luân Hồi Điện, Áo Long Minh Đại Sư. La Phong đi thẳng vào vấn đề, thanh âm tại thần hỏa thánh sứ bên tai vang lên, có nắm chắc không? Nghe vậy, thần hỏa thánh sứ nhướng mày. Ta từng đánh với hắn một trận, cân sức ngang tài, chẳng phân biệt được cao thấp. Tại ba đời thế giới, ta có thể giúp ngươi. La Phong nói ra, muốn chiến thắng Áo Long Minh Đại Sư, nhất định không khó. Có điều. La Phong nhìn lấy thần hỏa thánh sứ, ngươi từng cùng Áo Long Minh Đại Sư giao thủ, tốt nhất là có thể tại hắn không biết thân phận của ngươi điều kiện tiên quyết, đánh bại hắn, rốt cuộc, hôm nay, ta không muốn giết Áo Long Minh Đại Sư. Nói như vậy, bên ngoài, cũng không chỉ Áo Long Minh Đại Sư một người, cho nên, ngươi mới không dám giết. Thần hỏa thánh sứ liếc La Phong liếc một chút, hắn đương nhiên biết rõ Áo Long Minh Đại Sư thân phận. Luân hồi điện cường giả, tại trước mắt bao người, người nào dám tùy tiện liền giết. Thần hỏa thánh sứ dám giết tam đại sứ giả, đó là hắn tự tin, thần không biết quỷ không hay, căn bản không có nghĩ đến, sẽ xuất hiện La Phong sự biến đổi này đếm. Hiện tại, hắn càng là mất đi 10 năm tự do thân, lưu tại La Phong thần niệm trong thế giới. La Phong gật đầu. Để thần hỏa thánh sứ tới đối phó Áo Long Minh Đại Sư, là La Phong lâm thời sinh ra quyết định. Đã thần hỏa thánh sứ lưu tại ba đời thế giới 10 năm, như vậy, đương nhiên muốn phát huy đầy đủ ra hắn tác dụng. Tại ba đời trong thế giới, thần hỏa thánh sứ cũng tự nhiên muốn nghe theo La Phong mệnh lệnh. Thần hỏa thánh sứ cũng tuyệt đối tin tưởng, La Phong nắm giữ đem hắn tại ba đời trong thế giới mạt sát thực lực. Áo Long Minh Đại Sư, biết thánh sứ chân thân sao? La Phong nhìn lấy thần hỏa thánh sứ. Thần hỏa thánh sứ khuôn mặt hơi hơi biến ảo mấy cái. Hắn chân thân, đối với thần hỏa thánh sứ mà nói, là tuyệt đối kiên kỵ. Xưa nay sẽ không có người ở trước mặt hắn nhắc đến. Bởi vì, toàn bộ thiên hạ, trừ cùng hắn cùng nhau sáng tạo xà hỏa kim phủ hai người khác, căn bản không có người biết, thần hỏa thánh sứ, là yêu tộc chân thân bí mật, hơn nữa, còn là một đầu biến dị chó thú tộc. Thần hỏa thánh sứ minh bạch La Phong ý tứ. Để hắn lấy bản tôn hình thái, đi đối phó Áo Long Minh Đại Sư. Nói thật, bản tôn hình thái xuống thần hỏa thánh làm, thực lực sẽ cường đại hơn, thế nhưng là, thần hỏa thánh sứ nội tâm, vô cùng bài xích chính mình chân thân. Hắn tuy nhiên không biết, thế nhưng là, thần hỏa thánh sứ mày nhíu lại lấy, ta cùng hắn đấu qua, ta một số thủ đoạn, hắn có chỗ giải, ta lo lắng, hắn sẽ nhìn ra tới. Cho nên, ta đề nghị ngươi dùng chân thân. La Phong nhìn lấy thần hỏa thánh sứ, gằn từng chữ nói ra, ta tin tưởng, ngươi chân thân hội có một ít thiên phú phương pháp tu hành, mà lại, ngươi muốn trong chiến đấu giấu giếm được Áo Long Minh Đại Sư, sẽ không quá khó, rốt cuộc, không có người sẽ đem ngươi chân thân cùng thần hỏa thánh sứ liên hệ với nhau. Thần hỏa thánh sứ sắc mặt nhìn không được nhẹ nặng. La Phong nâng lên hắn chỗ đau. Đánh bại Áo Long Minh Đại Sư, ta giảm ngươi một năm. La Phong gọn gàng làm, nhìn lấy thần hỏa thánh sứ, ngươi có thể sớm một năm, rời đi ba đời thế giới, như thế nào? Vừa nói xong, thần hỏa thánh sứ trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ một chút. Sớm một năm, rời đi ba đời thế giới. Đây đối với thần hỏa thánh sứ mà nói, đúng là một cái không nhỏ dụ hoặc. Rốt cuộc, vừa mới qua đi mấy ngày, thần hỏa thánh sứ đều cảm giác là không lớn không nhỏ dày vò. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt chăm chú nhìn La Phong. Hắn bắt đầu dao động. Trong đầu lấp lóe qua từng cái suy nghĩ. Dù sao là tại La Phong thần niệm trong thế giới, không có người thứ hai sẽ biết, chính mình bản mệnh chân thân. Mà La Phong, thông qua tam sinh kính, đã sớm nhìn đến nhất thanh nhị sở. Đã như vậy, chẳng bằng, vì một năm này tự do thân, chiến một lần. Ta có thể nhất chiến. Thần hỏa thánh sứ cho La Phong vô cùng sáng tỏ trả lời chắc chắn. La Phong thần niệm hư ảnh dần dần biến mất. La Phong hóa một đạo thần niệm tiến vào ba đời thế giới lúc đợi, tay nắm lấy tam sinh kính, cùng Áo Long Minh Đại Sư giằng co lấy. Tam sinh kính tràn ngập ra quang mang thần thánh nhu hòa. Bao quát Áo Long Minh Đại Sư ở bên trong, Tất cả mọi người ánh mắt đều đang nhìn chăm chú Tam Sinh Kính. Đều có thể cảm giác được, La Phong trong tay cái này như chiếc gương thần niệm đồ, nhất định bất phàm. La Phong vô ý thức dùng Tam Sinh Kính hướng về áo Long Minh Đại Sư chiếu đi qua. Thông qua Tam Sinh Kính, trông thấy áo Long Minh Đại Sư. Đúng là cá nhân. La Phong vô ý thức tự nói thoát âm thanh mà ra. Áo Long Minh Đại Sư sắc mặt trực tiếp biến thành màu đen. La Phong lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ trong gương còn có thể soi sáng ra quái vật sao? Áo Long Minh Đại Sư mãnh liệt động thủ, ánh mắt lấp lóe qua sắc bén chi sắc. Hắn biết rõ, thần niệm đồ cũng là một tên thần niệm sư cuối cùng át chủ bài. Miễn là thần niệm đồ một hủy, La Phong đem không có lực phản kháng chút nào. Từ thần dương biến ảo mà trưởng thành mâu, trong chốc lát đâm về La Phong. La Phong trong tay Tam Sinh Kính bay ra. Trong một chớp mắt, Tam Sinh Kính biến lớn, nhu hòa thần thánh quang mang bao trùm bao phủ, rất nhanh liền đem áo Long Minh Đại Sư thân thể bao trùm. Đang bị Tam Sinh Kính quang mang vây quanh trong nháy mắt, áo Long Minh Đại Sư thậm chí có loại linh hồn rung chuyển cảm giác. Hắn không có phản kháng, thân thể nhảy lên mà vào, tan biến tại Tam Sinh Kính trong mặt gương. Lại là một trận, thần niệm đồ nội chiến đấu. Tất cả mọi người tiếng lòng thoáng cái căng cứng. Mấy ngày trước, thần niệm đồ bên trong cái kia một trận chiến đấu, cuối cùng, Mộ Dung Khinh Hạc bị giết. Hôm nay, tiến vào thần niệm đồ bên trong, là Chân Vân Vực Luân Hồi Điện người thứ hai. La Phong thần niệm đồ, tuyệt đối khốn không được áo Long Minh Đại Sư. Mộ Dung Khinh Du nắm thật chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn ngập oán hận. Giờ khắc này, hắn ngay tại bắt đầu chờ mong lấy, treo lơ lửng giữa trời Tam Sinh Kính, hội tại bao lâu thời gian trong vòng, bị oanh phá. Ta đoán, La Phong nhìn không được thời gian một nén nhang. Mộ Dung Hành Vũ cũng đang nguyền rủa La Phong. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Tất cả mọi người tại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Tuyệt đối không có nghĩ đến, giờ phút này, ba đời trong thế giới, áo Long Minh Đại Sư chân trước không có vững vàng, thì tao ngộ yêu thú khủng bố tập kích. Hô! Một cổ cấp kính cùng phong tại sau lưng quét tới, Cừu Minh Đại Sư trong lòng nhỏ nhẹ địa chấn động, sắc bén thanh âm kích thích màn nhĩ, ẩn ẩn đau, cổ lực lượng kia phản phất muốn xé rách cái này thần niệm thế giới, như thiểm điện lấy xuống, Cừu Minh Đại Sư không dám khinh thường, trên thân áo cà sa thần quang tràn ngập, có thể giờ khắc này cũng không có trực tiếp dùng áo cà sa bảo khí đi ngăn cản, bóng người hóa là hư ảo quang ảnh, một mau né. Cừu Minh Đại Sư quay đầu, đồng tử càng là chấn động mạnh mẽ. Một đầu ước chừng cao 3 mét yêu thú, đầu là chó thú hình hình, khuôn mặt xấu xí, thanh sắc trăng nanh lóe ra rét lạnh băng lạnh ánh sáng, bốn trảo sắc nhọn sắc vô cùng, vừa mới một kích kia, chính là nó móng vuốt vỡ tan không gian mà đến. Đây là một đầu Cừu Minh Đại Sư cũng chưa bao giờ thấy qua yêu thú biến dị. Từ đâu tới cẩu yêu? Cừu Minh Đại Sư nhìn chằm chằm. Hắn xác thực không nghĩ tới, La Phong thần niệm đồ bên trong, lại còn có một đầu quái dị như vậy yêu thú. Yêu thú bị nhân tộc thu phục, đây là thường thấy sự tình. Ngược lại, có không ít yêu thú nô dịch nhân tộc, cũng là thường có hiện tượng. Chỉ là, đầu này cẩu yêu trên thân tràn ngập ra lực lượng, khiến Cừu Minh Đại Sư ẩn ẩn cảm giác được mấy phần kiên kỵ. Hưu! Thần Hỏa Thánh Sứ cũng không có cho Cừu Minh Đại Sư quá nhiều suy nghĩ thời gian, bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh, lại một lần nữa hướng về Cừu Minh Đại Sư như thiểm điện đánh giết mà đến. Sưu! Sưu! Sư, ba đời thế giới, biển cùng núi ở giữa, người khoác áo cà sa hòa thượng cùng một đầu cẩu yêu, triển khai một trận chiến đấu. La Phong thần niệm chi lực đang nhìn chăm chú cuộc chiến đấu này. Sắc bén bốn trảo tu luyện được còn như thần binh lợi khí, hàn quang lóe ra. Đồng thời, thần hỏa thánh sứ mỗi một kích, trong không khí đều có cổ vô cùng khô nóng khí tức tràn ngập. Mảnh không gian này, dường như tùy thời đều muốn bốc cháy lên. Cừu Minh Đại Sư trong lòng lẫm liệt. Hắn cảm thụ được, đầu này cẩu yêu trên thân, thì có một đoàn thần bí hỏa diễm, một mực đang thiêu đốt. La Phong, là như thế nào thu phục đầu này thực lực khủng bố cẩu yêu? Giờ khắc này, Cừu Minh Đại Sư tin tường phát giác được, trước mắt đầu này cẩu yêu, cũng là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Có thể La Phong, rõ ràng chỉ là vừa mới ngưng tụ tiên hoa tầng thứ. Đầu này cẩu yêu, vậy mà cam tâm bị nhốt La Phong thần niệm thế giới. Cừu Minh Đại Sư xác thực từ đầu đến cuối đều không có đem trước mắt đầu này xấu xí cẩu yêu cùng thần hỏa kim phủ tổ chức tam đại người sáng lập thần hỏa thánh sứ liên hệ với nhau, cho dù là hắn từng cùng thần hỏa thánh sứ giao thủ qua, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thần hỏa thánh sứ đồng thời không phải nhân tộc, mà chính là một đầu cẩu yêu. Móng vuốt hàn mang sắc nhọn sắc vô cùng, phản phất muốn xé rách ba đời thế giới, hướng về Cừu Minh Đại Sư khởi xướng mãnh liệt tiến công. Lúc này thời điểm, Cừu Minh Đại Sư cũng không có một vị địa tránh né, phương pháp tu hành thi triển đi ra, gánh vác lấy một tôn kim thân Phật tướng. Đây cũng là Cừu Minh Đại Sư trước mặt người khác một mực không có thi triển chính mình cái môn này phương pháp tu hành nguyên nhân. Một tôn tượng Phật. So sánh La Phong đầy trời chư Phật pháp tướng mà nói, chênh lệch thực sự quá lớn. Quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Cừu Minh Đại Sư cảm giác, chính mình muốn là tại La Phong trước mặt thi triển cái môn này phương pháp tu hành, đó chẳng khác nào là múa búa trước cửa lỗ ban. Hai loại pháp, tuy nhiên đều là truyền thừa tại Phật tộc, có thể nói cho cùng, giữa song phương, chênh lệch rất xa. Pháp tướng xuất hiện, kim sắc pháp tướng uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Đồng thời, Cừu Minh Đại Sư đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú lên đầu này cẩu yêu, nhìn chăm chú lên nó nhất cử nhất động. Quả nhiên cũng như Cừu Minh Đại Sư sở ý tài liệu cái kia đồng dạng, làm hắn đem phương pháp tu hành thi triển đi ra thời điểm, đầu này cẩu yêu phương pháp tu hành cũng đột nhiên ở giữa bạo phát, trong khoảnh khắc, từng đoàn hỏa diễm tán phát ra, tràn ngập tại thân thể xung quanh. Tam hoa tụ đỉnh lực lượng, tại thời khắc này cũng hoàn toàn bạo phát. Lửa cháy hừng hực bốc cháy lên, đốt cháy thương khung. Giờ khắc này, đầu này chó thú thân phát hỏa diễm trải rộng, hắn căn bản không sợ hỏa diễm phản phệ, nương theo lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy hình ảnh, bất ngờ ở giữa, từng đoàn hỏa diễm hướng về Cừu Minh Đại Sư tiến lên. La Phong nhìn ra được. Thần hỏa thánh sứ cũng không muốn cùng Cừu Minh Đại Sư tiêu hao quá lớn thời gian, rốt cuộc thì liền chính hắn, đều có chút căm hận chính mình chân thân. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem Cừu Minh Đại Sư đánh bại, sau đó, để Cừu Minh Đại Sư rời đi La Phong ba đời thế giới, cứ như vậy, hắn liền có thể lập tức khôi phục chính mình người tộc tướng mạo. Hỏa diễm bay múa. Cừu Minh Đại Sư gánh vác lấy kim thân Phật giống như kim quang chiếu rọi. Toàn thân đều thấu đuổi lấy một cổ thần thánh không gì sánh được Phật tộc khí tức. Toàn lực lượng vòng. Giữa hai người, đây là lần thứ hai giao thủ. Lần thứ nhất đại chiến thời điểm, hai người cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được người nào. Lần này, chỉ ít theo hiện tại xem ra, cũng giống như thế. Tại ba đời trong thế giới, hai người đại chiến, chấn thiên động địa. Núi biển đều tại lay động. Bốn phương tám hướng, hỏa diễm đốt cháy. Thế nhưng là, Cừu Minh Đại Sư có áo cà sa kim thân, căn bản không sợ những ngọn lửa này tập kích. Oanh! Oanh! Oanh! Từng tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt tự tin thần sắc càng nồng đậm. Bởi vì, hắn vừa mới thi triển đi ra thực lực, cùng Cừu Minh Đại Sư tại sàn sàn với nhau, chứng minh trải qua mấy ngày nay, hắn thực lực cũng không có lạc hậu hơn thần hỏa thánh sứ. La Phong đã sáng tỏ nói qua, đây là hắn thần niệm thế giới. Hắn không cần thần hỏa thánh sứ có thể hoàn toàn đem Cừu Minh Đại Sư đánh bại, miễn là thần hỏa thánh sứ thực lực cùng Cừu Minh Đại Sư cân sức ngang tài, như vậy, hắn hội hiệp trợ thần hỏa thánh sứ, đánh bại Cừu Minh Đại Sư. Hai người chiến đấu càng kịch liệt. Ai cũng không làm gì được đối phương. Thần hỏa thánh sứ đôi mắt kỳ đãi chi ý càng thêm nồng đậm. Hắn chờ đợi La Phong xuất thủ trong nháy mắt đó. Giờ này khắc này, Cừu Minh Đại Sư thần sắc âm trầm tới cực điểm. Hắn chưa từng có nghĩ tới, La Phong thần niệm đồ bên trong, lại còn có như thế quái vật, một đầu đủ để sánh ngang hắn thực lực biến dị cẩu yêu. Tại đầu này cẩu yêu kiềm chế phía dưới, hắn thực lực lấy không nửa phần tốt. Cừu Minh Đại Sư, hiện tại, ngươi cần phải tin tưởng ta lời nói đi. Cái này thời điểm, La Phong thanh âm tại Cừu Minh Đại Sư bên tai vang lên tới. Đã ngươi nói ngươi cùng thần hỏa thánh sứ thực lực chỉ là tại sàng sàng với nhau, như vậy, hôm nay ta có thể đem ngươi vây ở thần niệm đồ bên trong, như vậy, thì nhất định có thể vận dụng thần niệm đồ thủ đoạn, đánh lui thần hỏa thánh sứ. La Phong bóng người chậm chậm địa hiển hiện mà lên, xuất hiện tại Cừu Minh Đại Sư trước mặt. Đây là hắn chân thân, lúc này cũng tiến vào thần niệm thế giới bên trong. La Phong nhìn lấy Cừu Minh Đại Sư, ánh mắt thanh tịnh như đao. Thế thì cũng chưa chắc. Cừu Minh Đại Sư thân là chân vân vực luân hồi vực người thứ hai, hắn sẽ không dễ dàng y phục hàng ngày thua. Cừu Minh Đại Sư trên thân pháp tướng lại một lần chậm chậm địa ẩn hiện mà lên. Hưu, hưu, hưu. Cái này thời điểm, lại là một đoàn lại một đám lửa hướng về Cừu Minh Đại Sư bao trùm đi qua. Cừu Minh Đại Sư cường thế địa oanh kích. Thế mà, ngay lúc này, một thanh âm từ trên trời giáng xuống. Là Phật tộc Phạm Âm, Đinh Tài Nhất Ốc. Đại Lôi Âm Pháp, Chấn Hồn Âm. Trong một chớp mắt, chấn hồn thanh âm còn như biển gầm. Đến từ thần niệm sư La Phong nhất kích. Chấn hồn âm, rung chuyển hồn phách. Đây chính là La Phong đối thần hỏa thánh sứ phụ trợ bắt đầu. Lấy chấn hồn thanh âm, công kích Cừu Minh đại sư phòng ngự chi lực. Âm âm đinh tai nhức óc thanh âm càng không ngừng vang vọng mà lên. Sóng biển tung trời mà lên, chấn thiên động địa, toàn bộ vùng biển đều tại lung lay. Oanh! Oanh! Oanh! Cừu Minh đại sư cảm giác được trán oanh chấn động. Bạch! Cừu Minh đại sư âm thầm may mắn là, hắn trên thân mang theo phòng ngự hình bảo khí, thủ hộ linh hồn. Chấn thiên động địa nứt vang. Đột nhiên ở giữa, từng cây phàn thiên đằng từ trên trời giáng xuống, hướng về Cừu Minh đại sư quấn quanh mà lên. Phàn thiên đằng. Cừu Minh đại sư đồng tử không khỏi chấn động. Trong đầu nhìn không được hiện lên từng màn ống kính hắn khó có thể tưởng tượng, La Phong thần niệm đồ phía trên, hội có nhiều như vậy hiếm lạ bảo vật. La tiểu đằng, quấn quanh. La Phong thanh âm lại một lần nữa vang lên tới. Đầy trời phàn thiên đằng xuất hiện, bay múa tại giữa không trung, hướng về Cừu Minh đại sư khởi xướng sáng chói tiến công. Đột nhiên ở giữa, từng cây phàn thiên đằng dây leo đều đang liều mạng quấn quanh lấy Cừu Minh đại sư. Cừu Minh đại sư lông mày nhíu chặt lấy. Một phương diện, hắn muốn thoát khỏi lấy phàn thiên đằng quấy nhiễu, một mặt khác, hắn nhưng lại không thể không đối kháng chính diện nhất định đầu kia cẩu yêu tiến công. Cừu Minh đại sư trên thân thừa nhận áp lực thật lớn. Cái này thời điểm, vùng biến phía trên, cái kia một mặt tam sinh kính yên tĩnh địa lơ lửng. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên tam sinh kính, cảm thụ lấy hắn không tầm thường. Bọn họ đều rõ ràng, tam sinh kính bên trong cái kia một trận chiến đấu, đem về quyết định cấp 7 vực mặt vận mệnh. Nếu như La Phong thắng, như vậy, toàn bộ cấp 7 vực mặt, La Phong, như trước vẫn là tiên bản đệ nhất. Trái lại, nếu như La Phong thua, tam đại sứ giả, tuyệt đối sẽ không buông tha La Phong. Cái này, có lẽ cũng sẽ là La Phong trận chiến cuối cùng. La Phong hắn là người, không phải thần. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, hắn có thể đánh bại ảnh liệt chiến đội, có thể đánh bại quý thừa bắc sứ giả, nhưng là ta tin tưởng, tại Cừu Minh đại sư trước mặt, hắn cái gì cũng không tính. Lời nói câu nói này người, không hề nghi ngờ, chính là tới từ Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Khinh Du. Mộ Dung Khinh Du đôi mắt nhìn chằm chằm, nhìn không chuyển mắt. Hắn chưa từng có nghĩ tới, La Phong vậy mà lại đi đến một bước này. Hắn vậy mà có thể nương tựa theo tấm gương giống như thần niệm đồ, đánh với Cừu Minh đại sư một trận. Mộ Dung Khinh Du tự nhiên không có quên, chính mình khoe khoang khoác lác, chỗ nói câu nói đầu tiên. Giả đến hôm nay không phải, như vậy, hắn chết. Giờ này khắc này, Mộ Dung Khinh Du cảm giác mình khoảng cách nguyện vọng này, giống như có lẽ đã rất gần. Hắn cũng không có lòng tin, Cừu Minh đại sư có thể hoàn toàn giết chết được La Phong. Rốt cuộc, cái này liên tiếp đại chiến, La Phong cho người ta mang đến ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều. Oanh! Oanh chúng người tinh thần đột nhiên chấn hưng động một cái. Ánh mắt ào ào lại một lần nữa nhìn về phía cái kia một chiếc gương. Quang mang vẫn như cũ nhu hòa. Thế mà, trừ hơi run rẩy bên ngoài, cái gương này đã không có hắn động tĩnh. Bên trong chiến đấu, nhất định là nhanh phải kết thúc. Có tiếng người run rẩy, vô cùng kích động. Bọn họ đều vô cùng chờ mong. La Phong thực lực, đến cùng có phải hay không đủ để sánh ngang tam hoa tụ đỉnh cấp bậc cường giả. Quý thừa bắc thực lực ngưng trọng không gì sánh được, nhìn chăm chú lên cái kia một chiếc gương, tầm mắt nheo lại. Hắn có thể cảm thụ được, cái này một chiếc gương sau lưng thần niệm thế giới, chỉ sợ so hắn còn muốn tới mãnh liệt. Giả dụ, La Phong thật đánh bại Cừu Minh đại sư, quý thừa bắc lầm bầm tự nói, đôi mắt đột nhiên ở giữa nhìn chằm chằm Mộ Dung Khinh Du. Giờ khắc này, hắn tự hồ có chút tin tưởng La Phong lời nói. Có lẽ, chánh thức giết chết tam đại sứ giả người, thật không là La Phong. Lấy La Phong bây giờ chỗ bày ra tới thực lực, La Phong muốn giết cái này tam đại sứ giả, thế tất không nói chơi, hắn phong cách không đến, tại trước mắt bao người, đem đến từ tam đại thế lực tam đại sứ giả thiêu chết. Đây đối với La Phong mà nói, tuyệt đối không có chỗ tốt gì. Rầm rầm rầm. Tam sinh kính chấn động càng nghiêm trọng. Chấn thiên động địa tiếng vang. Mỗi một thanh âm đều gắt gao dính dấp tất cả mọi người linh hồn. Hận không thể, lập tức liền trông thấy kết quả. Hẳn là cũng nhanh. Kỳ Dương vực chủ ngẩng đầu nhìn, không khỏi nhíu chặt lấy mi đầu, không biết, có thể hay không phá cửa này. Thiếu chủ nhất định có thể thắng. Ta cũng tin tưởng La Phong. Từng đạo thanh âm liên tiếp. Âm, âm, âm, âm. Theo tam sinh kính rung rẩy kịch liệt, tất cả mọi người yên lặng lại. To lớn tam sinh kính, lăng không trôi nổi tại vùng biển phía trên, cái này thời điểm, sóng biển dường như đều đã mất đi lăng lộn tư cách, tam sinh kính nhu hòa quang mang, chiếu xạ tại vùng biển phía trên, chiếu rọi thương khung, chiếu ra từng gương mặt một bàn. Tất cả mọi người trong lòng đều dường như sắp ngừng. Không có người thấy được thần niệm đồ bên trong có khoảng trời riêng, càng không có ai biết, La Phong thần niệm đồ công kích, vậy mà cường đại đến không hợp thói thường. Chấn thiên động địa thanh âm, giống như búa lớn giống như, một lần lại một lần địa đánh vào mọi người sâu trong linh hồn. Sau một lát, mọi người đồng tử dần dần phóng đại cái kia càng không ngừng rung động, lăn lộn lấy tam sinh kính, tại thời khắc này, vậy mà bình ổn lại. La Phong thần niệm đồ, khôi phục yên tĩnh. Toàn trường ánh mắt lại một lần nữa tập trung đi qua tam sinh kính đã không có động tĩnh. Cái này mang ý nghĩa, ba đời trong thế giới chiến đấu, cũng kết thúc. Hưu chết vào tay ai? Bạch. Một bóng người lao ra, ngút trời thẳng lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Mộ Dung Khinh Du đôi mắt bỗng nhiên toát ra sáng chói sáng ngời quang mang. Đi ra người, Cừu Minh đại sư. Không giống với Mộ Dung Khinh Hạc tắc khí, trở thành một cổ thi thể bị ném đi ra, Cừu Minh đại sư trên thân còn hất lên màu đỏ áo cà sa, thần quang lập lòe, nhìn qua cũng không có bị thực chất thương tổn. Điều này chẳng lẽ mang ý nghĩa, một trận chiến này, Cừu Minh đại sư thắng. Vô số người trong đầu đều vô ý thức toát ra một ý nghĩ như vậy. Thì liền Mạc Trọng Hành bọn người, giờ phút này thần sắc đều là nhìn không được mãnh liệt biến. Cừu Minh đại sư đi ra. Hắn lông tóc không hư hại, đứng lơ lửng trên không, chỉ là, bóng người cũng không có di động, Cừu Minh đại sư đôi mắt, rơi tại đây một bức thần niệm đồ phía trên, ánh mắt phức tạp. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình sẽ ở cấp 7 vực mặt, bại. Thua với một tên vừa mới ngưng tụ ra tiên hoa tiểu tử. Cho dù, tại thần niệm đồ bên trong, chánh thức đánh bại Cừu Minh đại sư, là có người khác, một đầu xấu xí chó thú. Thế mà, thần niệm đồ là La Phong chỗ sáng tạo ra đến thế giới. Cho dù là một đầu xấu xí chó thú, cũng là bị La Phong chinh phục qua, mới có thể đối La Phong nghe lời răm rắp. Cừu Minh đại sư suy nghĩ vô cùng hỗn loạn. Dần dần, nơi xa người tự hồ cũng đều phát giác được đến một số dị dạng. Trong mắt cả đám đều trợn to tới cực điểm bọn họ theo Cừu Minh đại sư trên thân, căn bản nhìn không ra bất kỳ thắng lợi chi khí. Chẳng lẽ, một trận chiến này, Cừu Minh đại sư, không phải người thắng? Đại thuyền cùng bên bờ biển ước chừng 300 m. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, tầm mắt nhẹ nhàng địa hiếp. Chiếc thuyền kia chỗ vị trí, chính là, lúc trước cái kia tam đại sứ giả bị thần hỏa thánh sứ thiêu chết địa phương. Hôm nay, tam đại thế lực, mới tới tam đại sứ giả, lại một lần xuất hiện tại cùng một vị trí. Bọn họ muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Tam đại sứ giả chết, nhất định phải có một cái hài lòng bàn giao. Mà La Phong, là một cái duy nhất, tam đại sứ giả chết thời điểm, tại hiện trường người. Trên bờ biển không mấy đạo ánh mắt đều tập trung ở La Phong trên thân. La Phong thần sắc bình tĩnh. Các ngươi ở đây đợi đợi đi. La Phong bàn giao một câu. Ta cùng đi với ngươi. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Liễu Duyệt Dung đi lên trước. Ta là Lâm Thương Thành thành chủ, tam đại sứ giả chết tại Lâm Thương Thành bên trong phạm vi quản hạt. Nếu là muốn truy cứu trách nhiệm, ta cũng muốn gánh vác bên trong một bộ phận. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong, con ngươi kiên định, còn có, ta nói qua, liên quan tới nói xấu ngươi lời đồn, ta nắm giữ tương quan một số manh mối, coi như chưa hẳn hữu dụng, nhưng là, ta sẽ dẫn đến trên thuyền. La Phong nhìn một chút Liễu Duyệt Dung, không có cách nào cự tuyệt. La đại ca. Đông Quách Vô Địch nhìn không được mở miệng. La Phong liếc liếc một chút Đông Quách Vô Địch, nhẹ nhàng địa lắc đầu, riêng là ngươi, xa xa đứng đấy. Đông Quách Vô Địch. Hắn hiểu được La Phong ý tứ. La Phong được đến tam sinh kính về sau, trong lòng một mực có một cái sầu lo. Đã tam sinh kính có thể soi sáng ra Đông Quách Vô Địch chân thân, như vậy, thế gian có thể hay không còn có hắn bảo khí, hoặc là một số thủ đoạn đặc thù, phương pháp tu hành chờ một chút, đó có thể thấy được Đông Quách Vô Địch chân thân. Trên thuyền lớn, tam đại sứ giả đều đến từ cấp 6 vực mặt, bên trong một người,

cũng chưa chắc phải nhất định rơi vào tiên hoàng vực. Chánh thức vượt mặt xếp hạng chiến, cũng không có bắt đầu, mà ngươi, có lẽ đợi không được ngày ấy. Ta hôm nay đến, chỉ có một câu. La Phong thần sắc bình tĩnh, không chút nào thủ quý thừa bắt trên thân khí thế ảnh hưởng, gằn từng chữ mở miệng nói ra, Luân Hồi Điện Chương Từ Vũ, Nhật Nguyệt Tông Quý Nhận Nam, Hoàng Cực Phái Diệp Kỳ, Tam Đại Sứ Giả, đều là chết bởi xà hỏa kim phủ tổ chức lửa tổ số một lãnh tụ thần hỏa thánh sứ trong tay, chỉ cái này một câu, cũng nói đến thế thôi, tin hay không, từ các ngươi quyết định. Quý Thừa Bắc ánh mắt nhìn nhau La Phong. Sau một lát, Quý Thừa Bắc khuôn mặt cười lạnh chi ý, càng nồng đậm, càng lạnh lẽo. La Phong, ngươi muốn đem Hòa Thủy Đông dẫn lời nói, có thể lựa chọn một cái, càng thêm thích hợp nhân tuyển sao? Quý Thừa Bắc thanh âm băng lãnh, nếu là gặp gỡ thần hỏa thánh sứ, ngươi, có thể còn sống sót sao? Thiên hạ to lớn, đừng nói là 9 ngày, 9 năm, 90 năm, nếu như thần hỏa thánh sứ không chủ động hiện thân lời nói, chúng ta đi đâu tìm thần hỏa thánh sứ? Liễu Duyệt Dung con ngươi chớp động lên phẫn nộ hỏa diễm, chấn thanh nói, xà hỏa kim phủ tổ chức, vốn chính là một cái rất thần bí sát thủ tổ chức, mà thần hỏa thánh sứ, càng là xà hỏa kim phủ tam đại người sáng lập một trong, muốn tìm đến hắn, khó càng thêm khó. Huống chi, Liễu Duyệt Dung hừ lạnh, cho dù là tìm tới thần hỏa thánh sứ, hắn hội thừa nhận, giết chết Luân Hồi Điện, Nhật Nguyệt Tông, cùng Hoàng Cực Phái sứ giả sao? À, các ngươi, cũng tương tự không dám thừa nhận. Mộ Dung Khinh Du cười lạnh hồi đáp một tiếng, đã dạng này, sự kiện này, một ngày không có đáp án trước đó, vượt mặt xếp hạng chiến, cũng một ngày không thể mở ra. Rốt cuộc, thử hỏi tam đại thế lực, làm thế nào có thể yên tâm, đem vượt mặt thông đạo, rơi vào một cái có cực đại hiềm nghi giết chết bọn hắn mỗi người sứ giả người trong tay. Liễu Duyệt Dung nắm chặt phía dưới quyền đầu. Toàn thân nhỏ nhẹ địa phát run. Nàng xem như minh bạch. Nắm trong tay của nàng cái gọi là chứng cứ, căn bản không có biện pháp chứng minh hết thảy. Rốt cuộc, nàng nắm giữ, là Mộ Dung Thế Gia kích động lời đồn. Thế mà, những thứ này lời đồn, bây giờ bị Mộ Dung Thế Gia một mực chắc chắn là chân tướng. Trừ chết đi tam đại sứ giả, lúc đó trên thuyền lớn, chỉ có một người, có thể chứng minh La Phong trong sạch. Thần hỏa thánh sứ. Có thể cũng đúng như chính mình suy nghĩ, thần hỏa thánh sứ không ngốc, làm sao có thể dám trước mặt mọi người thừa nhận, chính mình giết tam đại thế lực sứ giả. Cái gọi là tự chứng minh trong sạch, tìm tới thần hỏa thánh sứ, cái này, căn bản không có khả năng. Tam đại sứ giả, thủy chung vẫn là thiên hướng về, càng thêm tin tưởng Mộ Dung Thế Gia. Chỉ là La Phong thực lực, làm bọn hắn có kiên kỵ thôi. La Phong không nói một lời, nhìn lấy tam đại sứ giả rời đi. Ngay sau đó, Mộ Dung Thế Gia đệ tử cũng đều cấp tốc rời đi. Trên bờ biển vây xem đám người tiến hóa, cũng dần dần địa tán. La Phong trở lại bên bờ. Thiếu chủ, bọn họ rõ ràng chính là, cố ý làm khó dễ. Lý Mặc Hưng chấn thanh địa mở miệng, thần sắc phun trào qua sắc mặt giận dữ. Theo ta thấy, cái kia tam đại thế lực cùng Mộ Dung Thế Gia, giữa bọn hắn liên quan tới U Linh Thuyền giao dịch còn tồn tại, tam đại thế lực đối U Linh Thuyền chưa từ bỏ ý định, cho nên, mới hội rõ ràng như vậy địa khuynh hướng Mộ Dung Thế Gia. Không sai, ai cũng rõ ràng, loại tình huống này, tự chứng minh trong sạch, căn bản không có khả năng. Mạc Trọng Hành trầm giọng nói, trong vòng 9 ngày, như thế nào tự chứng minh trong sạch? Ánh mắt mọi người đều nhìn về La Phong. Bọn họ cũng đều biết, chánh thức thần hỏa thánh sứ, bây giờ đã tại La Phong thần niệm thế giới bên trong. Thế nhưng là, hắn một khi hiện thân, đem ra công khai, nói cho tất cả mọi người, là hắn giết tam đại thế lực sứ giả, như vậy, không thể nghi ngờ là cho chính hắn mang đến tai nạn. Thần hỏa thánh sứ, chưa hẳn nguyện ý. La Phong thần sắc ngược lại là bình tĩnh, trấn định đạm mạc. Xét đến cùng, chính mình là hắn thực lực, chấn nhiếp tam đại thế lực. Vượt chủ vạn vực, chánh thức quyền nói chuyện, vẫn là rơi vào trên thực lực. Chỉ cần mình có đầy đủ thực lực, thì không sợ địch nhân. La Phong duy nhất cảm giác được đau đầu, cũng là vực lộ mở ra. Nếu là cùng tam đại thế lực kết thành tử thù, như vậy, tam đại thế lực, căn bản sẽ không cho tiên hoàng vực, mở ra vực lộ. Luân hồi điện quy tắc, cấp 7 vực mặt xếp hạng chiến trước 3, liền có thể mở ra vực mặt thông đạo. La Phong trầm giọng địa mở miệng, nhưng bây giờ, tam đại thế lực lấy sự kiện này vì lấy cớ, kéo dài vô kỳ hạn vực mặt xếp hạng chiến, chúng ta căn bản không thể làm gì. La Phong chau mày. Hắn chỗ giải, liên quan tới vực lộ quy tắc, từ Luân Hồi Điện chưởng khống. Nhưng bây giờ, cái này tam đại thế lực cách làm, rõ ràng có phá hư quy tắc ý tứ. Thế nhưng là, không có người có thể chỉ trích bọn họ. Bọn họ tam đại thế lực, cũng là cấp 6 vực mì vương. Một tay che trời. Theo ta được biết, cấp 6 vực mặt, trừ Luân Hồi Điện phân điện nhóm thế lực bên ngoài, còn có một cái đặc thù tồn tại. Lúc này, Đồng Quách Vô Địch đột nhiên mở miệng. Lời nói rơi xuống, ánh mắt mọi người đều ào ào nhìn về phía Đồng Quách Vô Địch. Đặc thù tồn tại. Lưu Phong Kiếm Tiên thần sắc nghi ngờ thốt ra, có ý tứ gì? Vượt mặt thần giả. Đồng Quách Vô Địch trong đầu hiện ra một số liên quan tới hắn truyền thừa ký ức. Thông Thiên yêu tộc truyền thừa, có không ít trí nhớ, bẩm sinh. La Phong mi đầu cũng là nhíu một cái, vượt mặt thần sứ. Là ai? Cấp một vượt mặt, thất đại cổ lão đại phái, nắm trong tay vực chủ vạn vực. Đồng Quách Vô Địch đôi mắt lướt qua một đạo nóng rực, trầm giọng địa mở miệng, mà thất đại cổ lão đại phái bên trong, lấy Luân Hồi Điện thế lực phân bố phổ biến nhất, theo cấp một vực mặt đến cấp 6 vực mặt, đều trải rộng Luân Hồi Điện phân điện, thì liền vạn vực đồ, cũng là từ Luân Hồi Điện cường giả chạm khắc, vũ trụ vạn vực, nhìn như là cơ hồ đều tại Luân Hồi Điện trong khống chế. Trên thực tế, Đồng Quách Vô Địch ngữ khí một trận, tiếp theo mở miệng, liên quan tới vực lộ chưởng khống, không chỉ là Luân Hồi Điện nhất gia độc đại. Rốt cuộc, vực lộ quá trọng yếu, riêng là, theo cấp thấp vực mặt đến cao giai vực mặt, tầng tầng tiến dần lên, mỗi một điều vực lộ, đều có nghiêm ngặt nắm giữ. Ta nghe nói, mỗi một cái vực mặt, đều sẽ có vực mặt thần sứ tồn tại. Vực mặt thần sứ chức trách, cũng là giám sát các đại vực mặt phụ trách vực lộ mở ra thế lực, một khi vi phạm lưng quy tắc tình huống dưới, vực mặt thần sứ có thể trực tiếp xử trí. Đồng thời, Đồng Quách Vô Địch đôi mắt lướt qua một đạo nóng rực, chấn thanh rơi xuống, vực mặt thần sứ có được cực cao quyền lợi, đại biểu cho, không chỉ là Luân Hồi Điện một nhà, còn có còn lại bốn cái cổ lão đại phái, tổng cộng là năm đại cổ lão đại phái liên minh, sai phái ra đi sứ giả, quyền lợi cực lớn, bất kỳ một cái nào vực mặt thế lực, cũng không dám đắc tội vực mặt thần sứ. Đồng Quách Vô Địch thần sắc hừng hực, chỉ cần chúng ta tại trong vòng 9 ngày, tìm tới cấp 6 vực mặt thần sứ, đem liên quan tới vực mặt xếp hạng chiến tin tức cáo tri, như vậy, cho dù không thể tự chứng minh trong sạch, nhưng là, vực mặt xếp hạng chiến, tuyệt đối sẽ không trì hoãn, bởi vì, đây là cấp một vực mặt ngũ đại phái, tuyệt đối không cho phép xuất hiện quy tắc phá hư. Ngũ đại phái. La Phong tầm mắt chỗ sâu lóe qua một vệt lãnh quang. Hắn từng nghe Thiên Địa Thạch Thạch Linh nói qua, vực chủ vạn vực, cấp một là nhất. Cấp một vực mặt thất đại cổ lão đại phái, bên trong năm cái, cũng là lúc trước liên hợp, vây công hạ tổ cung liên minh. La Phong vững tin, bây giờ theo Đồng Quách Vô Địch trong miệng nói ra ngũ đại phái, cũng nhất định là ngày xưa liên hợp hủy diệt hạ tổ cung ngũ đại phái. Hủy diệt hạ tổ cung về sau, vũ trụ vạn vực, ngay tại ngũ đại phái trong khống chế. Vạn vực vực lộ quy tắc, từ bọn họ chưởng khống. Như vậy, chúng ta phá cục chi pháp. Đầu tiên chính là muốn tìm tới cấp 6 vực mặt thần sứ. La Phong đôi mắt sắc bén, còn như lưỡi đao đồng dạng sáng ngời, vô cùng kiên định, miễn là thuận lợi mở ra vực mặt thông đạo, cái gọi là trong sạch, liền để tam đại thế lực chính mình đi chậm rãi xác minh đi. 9 ngày thời gian, tìm tới cấp 6 vực mặt thần sứ. La Phong ánh mắt nhìn về phía Đồng Quách Vô Địch. Hắn biết Đồng Quách Vô Địch nắm giữ truyền thừa ký ức, biết một số liên quan tới vũ trụ vạn vực bí sử. Vượt mặt thần sứ hạ lạc, chỉ sợ cũng chỉ có Đồng Quách Vô Địch có biện pháp tìm tới. Vậy mà lúc này, Đồng Quách Vô Địch mi đầu lại là nhẹ nhàng địa vặn một cái. Trầm ngâm sau một lát, mới chậm rãi nói, vượt mặt thần sứ là Luân Hồi Điện các loại năm đại cổ lão đại phái liên hợp, thông qua phương pháp đặc thù tuyển đi ra người, vượt mặt thần sứ có thể đại biểu cho năm đại cổ lão đại phái, nắm giữ vượt mặt đại quyền sinh sát, nhưng là, vượt mặt thần sứ thân phận cũng không thuộc về tại năm đại cổ lão đại phái bất luận cái gì một phái, cũng đúng là như thế. Vượt mặt thần sứ mới có thể không gia nhập bất luận cái gì trận doanh, chỉ vì trấn thủ nhất phương vực. Mặt quy tắc mà tồn tại. Ngữ khí một trận, Đồng Quách Vô Địch vẻ mặt nghiêm túc, thế mà, các đại vượt mặt, xuất hiện chà đạp quy tắc tình huống, thực sự quá hiếm thấy, trăm ngàn năm đều sẽ không xuất hiện một lần, cho nên, vượt mặt thần sứ, biết cái này tồn tại người đều cực ít. Gặp qua bọn họ người, càng là không có mấy cái. Tất cả mọi người minh bạch Đồng Quách Vô Địch ý tứ. Thần sắc đều ào ào địa trầm xuống. Như thế nói đến, muốn tại trong vòng 9 ngày, tìm tới vực mặt thần sứ, thực sự rất khó khăn. Cấp 6 vực mặt, tam đại thế lực mạnh nhất, Luân Hồi Điện, Nhật Nguyệt Tông, Hoàng Cực Phái. Kỳ Dương vực chủ trầm giọng mở miệng, cái này tam đại thế lực chỗ vực mặt, ta cảm thấy là vực mặt thần sứ có khả năng nhất xuất hiện địa phương. Mọi người đều gật đầu. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng là, cuối cùng vẫn là muốn đi nếm thử. Rốt cuộc, tìm tới vực mặt thần sứ, cũng là phá cục chi pháp. Chia ra ba đường đi. La Phong quả quyết địa làm ra quyết định, ngẩng đầu quét qua mọi người, ngay sau đó nói ra, Kỳ Dương vực chủ, tiến về Nhật Nguyệt Tông thế lực phạm vi, Hắc Sơn vực chủ cùng Ngọc Bình Hà vực chủ, tiến về Hoàng Cực Phái chỗ vực mặt. Luân Hồi Điện ở vào Chân Vân vực, cái chỗ kia, ta tự mình đi. La Phong con người lướt qua kiên định. Theo La Phong, tam đại thế lực bên trong, vực mặt thần sứ có khả năng nhất sẽ xuất hiện địa phương, cũng là Luân Hồi Điện chỗ Chân Vân vực. Chân Vân vực cũng danh xưng là cấp 6 vực mặt thần thánh nhất địa phương. Vậy chúng ta? Mạc Trọng Hành nhìn không được mở miệng. La Phong nhìn lấy mọi người, trầm ngâm biết, nói, bất quá 9 ngày thời gian, chư vị tiền bối, thì lưu tại Tửu Lâu, lặng chờ tin tức đi. Tam đại vực chủ đều là ngưng tụ tiên hoa tiến hóa giả, bọn họ đến cấp 6 vực mặt, chỉ cần cẩn thận làm việc, đều có năng lực tự vệ. Còn lại người, La Phong đồng thời không yên lòng. Hắn không muốn chính mình quan tâm người thụ đến bất kỳ một tia thương tổn. Mạc Trọng Hành đám người không khỏi nhìn nhau. Bọn họ tuy nhiên cũng muốn đi tìm vực mặt thần sứ, thế nhưng là, La Phong an bài, bọn họ càng phải phục tùng. La đại ca. Đông Quách Vô Địch vừa muốn mở miệng. Yên tâm, ta mang lên ngươi. La Phong tự nhiên minh bạch Đông Quách Vô Địch ý tứ. Diệp Cổ Vân con ngươi không khỏi lấp lóe qua một vệt kinh ngạc, nhìn một chút La Phong cùng Đông Quách Vô Địch. Hắn biết Đông Quách Vô Địch giả sử người thân phận, thế nhưng là, La Phong đi gặp một lần vị này giả sử người về sau, chẳng những không có vạch trần vị này giả sử người thân phận, ngược lại cùng giả sử người quan hệ trong nháy mắt ấm lên, khiến Diệp Cổ Vân mười phần khó hiểu. Diệp Cổ Vân đương nhiên không biết, La Phong muốn đem Đông Quách Vô Địch mang theo trên người, càng trọng yếu một nguyên nhân, là bởi vì lo lắng cho hắn Đông Quách Vô Địch trên thân nguyền rủa. Bây giờ cục thế vi diệu, mặc kệ là bọn họ tiến về tam đại vực mặt người, hoặc là lưu tại nguyên tiên vực mọi người, cũng có thể gặp phải lấy chiến đấu, La Phong có thể không muốn nhìn thấy bảo lang tai ương tái diễn, khiến Đông Quách Vô Địch từ đó rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Bây giờ cấp 7 vực mặt, hết thảy có tam điều vực lộ, có thể tiến về cấp 6 vực mặt. Kỳ Dương vực chủ nói ra, chỉ có 9 ngày thời gian, quá mức gấp gáp, chúng ta trực tiếp thông qua nguyên tiên vực vực lộ, tiến về cấp 6 vực mặt, miễn là giao nạp một số tinh thạch thôi. Việc này không nên chậm trễ. La Phong nói, lên đường đi. La Phong, Đông Quách Vô Địch, cùng tam đại vực chủ, 5 người hướng về Thiên Nguyên Thành tiến đến. Nguyên tiên vực tuy nhiên danh xưng lục đại thế gia cộng đồng trưởng quản, thế nhưng là, có rất nhiều trọng yếu địa phương, đều là từ Mộ Dung thế gia một mình nắm giữ. Kỳ Dương vực chủ nói ra, tỷ như Thiên Nguyên Thành, thông hướng cấp 6 vực mặt vực lộ ngay ở chỗ này, thân là kết nối hai đại giai cấp vực mặt trọng yếu đầu mối then chốt, Thiên Nguyên Thành là nguyên tiên vực phồn hoa nhất thành trì. Đang khi nói chuyện, một hàng năm người đã tiến vào Thiên Nguyên Thành. Thiên Nguyên Thành người đến người đi, phồn hoa đầu phố phía trên cũng bao phủ một tầng vô hình khói như sương mù. Nguyên tiên vực chủ Mộ Dung Khinh Hạc nhất chiến bỏ mình. Đối với Thiên Nguyên Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một trận cự đại mà chấn. Quá mức đột nhiên. Không có bất kỳ cái gì phòng bị, vội vàng không kịp chuẩn bị buông xuống một tràng tai nạn. Không có ai biết nguyên tiên vực còn sẽ phát sinh cái gì sự tình, càng không có cách nào cam đoan, Thiên Nguyên Thành không lại bởi vậy mà bị rung chuyển. Mấy ngày qua, Thiên Nguyên Thành đều bao phủ một tầng khẩn trương tâm thần bất định bầu không khí. Chờ đợi tin tức mới nhất đến. Rốt cuộc, mới tam đại thế lực sứ giả buông xuống nguyên tiên vực thời điểm, thì là thông qua Thiên Nguyên Thành vực lộ. Không biết, tam đại thế lực sứ giả, có hay không đem La Phong cầm xuống. La Phong giết tam đại thế lực nguyên lai tam đại sứ giả, tam đại thế lực nhất định tha cho không hắn. Chỉ hy vọng như thế đi. Tại không có tin tức mới truyền trước khi đến, Thiên Nguyên Thành bầu trời, thủy chung bao phủ một tầng khói như sương mù. La Phong năm người đi vào Thiên Nguyên Thành thời điểm, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, rốt cuộc Thiên Nguyên Thành là kết nối cấp 6 vực mặt trọng đại đầu mối then chốt, toàn bộ cấp 7 vực mặt, chỉ có 3 chỗ địa phương, cầm giữ có thể tiến về cấp 6 vực mặt thông đạo, mỗi ngày theo các đại vực tới trước mặt Thiên Nguyên Thành tiến hóa giả thực sự quá nhiều, có thể nói, Thiên Nguyên Thành kẻ ngoại lai, sau nguyên cư dân còn nhiều hơn. Rất nhanh liền dò thăm vực lộ chỗ địa phương, là nguyên tiên vực một cái quảng trường khổng lồ. Mỗi ngày đều có không ít võ giả tiến vào cấp 6 vực mặt, cũng có người theo cấp 6 vực mặt trở về. Một hàng năm người tới quảng trường thời điểm, phía trước đã có không ít võ giả tại xếp hàng. Ta đi mua sắm thông hành lệnh phù. Đông Quách Vô Địch đi vào đám người. Không bao lâu, Đông Quách Vô Địch trở về, trong tay cầm 5 khối thông hành lệnh phù, thần sắc nhìn không được lóe qua một vệt đau lòng, 100 khỏa cực phẩm tinh thạch chỉ có thể đổi được một khối thông hành lệnh phù, có thể tưởng tượng, cũng là cực phẩm tinh thạch tích lũy tư nguyên phía trên, Mộ Dung Thế Gia chỗ nắm giữ cực phẩm tinh thạch, là cái hạng gì to lớn số liệu. Tiến hóa giả tu hành, cực phẩm tinh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng cũng có nhất định xúc tiến tác dụng. Lượng lớn cực phẩm tinh thạch, đối một cái gia tộc tông môn mà nói, cũng là phát triển cơ sở. Đang khi nói chuyện, Đông Quách Vô Địch còn không khỏi nhìn một chút Kỳ Dương vực chủ bọn người. Cấp 7 vực mặt, có tam điều thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo. Kỳ Dương vực chủ ngẩng đầu nhìn liếc một chút, ngay sau đó bất đắc dĩ cười khổ, nếu như là ngươi, ngươi cũng chọn xếp hàng thứ nhất nguyên tiên vực tiến vào cấp 6 vực mặt đi. Kỳ Dương vực chủ nói ra, theo Kỳ Dương vực tiến vào cấp 6 vực mặt, chỉ cần 70 khỏa cực phẩm tinh thạch. Bất quá, vượt qua 7 thành tiến hóa giả, vẫn là lựa chọn thông qua nguyên tiên vực tiến vào. Đây chính là hạng một cùng thứ hắn thứ tự khác nhau. Trên trời dưới đất, nếu có thể tranh thủ, đều muốn tranh đệ nhất. 300 năm trước, Kỳ Dương vực chủ tiết bại nguyên tiên vực chủ. Cái này 300 năm đến, Kỳ Dương vực chủ trong lòng duy nhất niềm tin, cũng là đánh bại nguyên tiên vực chủ, leo lên tiên bảng đứng đầu bảng chi vị. Càng làm Kỳ Dương vực đem nguyên tiên vực địa vị, thay vào đó. Đệ nhất, đều muốn tranh. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút như vậy đại quảng trường, biển người mãnh liệt, thanh âm tạp lên, phía trước vực lộ cửa ra vào, thần quan càng không ngừng lóe ra. Xác thực có thể cảm thụ được, Thiên Nguyên Thành hưng thịnh phồn hoa. Tình cảnh này, càng thêm kiên định, La Phong muốn tại Tiên Hoàng vực mở ra vực lộ quyết tâm. Tại hắn có thể dùng tuyệt đối chưởng khống địa phương, thông qua vực lộ mở ra, tính gộp lại lượng lớn cực phẩm tinh thạch, tất cả mọi thứ, mục tiêu cuối cùng nhất, chỉ có một cái, địa cầu tiến hóa văn minh phục hưng. Tiến về tam đại thế lực chỗ vực mặt cửa vào thông đạo vị trí cũng không giống nhau. Kỳ Dương vực chủ nói ra, chúng ta như vậy tách ra, cửu thiên về sau, lại về tới đây đi. Hắc Sơn vực chủ cùng Ngọc Bình Hà vực chủ cũng đồng loạt tiếp nhận thông hành lệnh phù, gật gật đầu. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch thì là đi vào một chi đội ngũ đằng sau. Đây là tiến về chân vân vực vực mặt thông đạo lối vào. Đội ngũ rất dài. Chờ đợi quá trình bên trong, trên quảng trường đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Một tin tức điên cuồng truyền ra. Tiên Hoàng vực chủ La Phong, cùng tam đại thế lực mới sứ giả, tại Lâm Thương Thành đại chiến một trận. Xôn xao thanh âm lúc này vang vọng mà lên. La Phong tuần tự đánh bại đến từ cấp 6 vực mặt ảnh liệt tiểu đội, đến từ Nhật Nguyệt Tông Quý Thừa Bắc, cuối cùng cùng Luân Hồi Điện Cừu Minh Đại Sư Đỉnh Phong quyết đấu, bởi vì là tại La Phong thần niệm đồ bên trong tiến hành cuộc chiến đấu này, cho nên, cuối cùng thắng bại không người biết. Hiểu, bởi vì, La Phong cùng Cừu Minh Đại Sư hai người, đều bình yên vô sự địa theo thần niệm đồ đi tới. Đạo thanh âm này vô cùng phấn khởi, kích động, ánh mắt tràn đầy nóng rực, La Phong một trận chiến này, không thể nghi ngờ là trực tiếp đặt vững hắn tại cấp 7 vực mặt địa vị. Cừu Minh Đại Sư thực lực, tại cấp 6 vực mặt, tuyệt đối đứng hàng 10 vị trí đầu, có thể La Phong đánh với hắn một trận, lại có thể đứng ở thế bất bại. Tiên Hoàng vực La Phong, nhất chiến đánh ra cấp 7 vực mặt tôn nghiêm, có cấp 7 vực mặt võ giả hô to nhìn lấy quảng trường vực mặt xuất khẩu phương hướng, chỗ đó có không ít theo cấp 6 vực mặt trở về võ giả. Rất nhiều người đến cấp 6 vực mặt sau khi trở về, đều tự cho là thanh cao, lấy vì hơn người một bậc, thật tình không biết, chỉ là mù quáng quỳ liếm thôi, tại tuyệt đại đa số cấp 6 vực mặt võ giả trong mắt, những người này, hèn mọn mà buồn cười. À, ta đi vào Thiên Nguyên quảng trường cũng quan sát vài ngày, rất nhiều theo cấp 6 vực mặt mạo hiểm trở về võ giả, đều tự xưng là quý tộc, thực cũng đúng, đây chính là một đám quỳ tộc, quỳ liếm một đám xem thường bọn họ người, thật thật đáng buồn. Ta nhìn thấy không ít đặc sắc biểu lộ, mấy cái phát triển quỳ tộc, đã xám xịt chạy mất. Tiên Hoàng vực La Phong, đến tột cùng là nhân vật bậc nào, hoành không xuất thế, chiến tích kinh thiên, bây giờ nghiêm chỉnh đã là cấp 7 vực mặt một vòng không rơi thần dương. Vô số người đều chấn động theo. Riêng là ở trên trời ngọn nguồn trên quảng trường, mặc dù có không ít Mộ Dung Thế Gia tinh binh trấn thủ vực mặt thông đạo, đối La Phong cái tên này hận thấu xương. Thế mà, Thiên Nguyên quảng trường hội tụ đại lượng đến từ mỗi cái cấp 7 cấp bậc vực mặt võ giả, đối với Mộ Dung khinh hạt chết. Bọn họ càng thêm chú ý, là giống như thần dương giống như dâng lên La Phong. Không thể nghi ngờ, ở trong mắt rất nhiều người, Lâm Thương Thành vùng biến một trận chiến này, La Phong chiến ra thuộc về cấp 7 vực mặt uy phong. Toàn bộ Thiên Nguyên quảng trường đều chấn động. Nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mộ Dung Thế Gia một mực chắc chắn, trước kia Tam Đại Sứ Giả chết bởi La Phong trong tay, La Phong đồng thời không thừa nhận. Cuối cùng, Tam Đại Sứ Giả cho La Phong 9 ngày thời gian. Trong vòng 9 ngày, Tam Đại Sứ Giả hội tra rõ việc này, mà La Phong cũng có thể tự chứng minh trong sạch. Ta cũng nghe nói, La Phong muốn tự chứng minh trong sạch, biện pháp duy nhất cũng là tiến vào cấp 6 vực mặt, tìm ra thần hỏa thánh sứ, đồng thời còn muốn đem thần hỏa thánh sứ mang về, chính miệng thừa nhận, Tam Đại Sứ Giả, là hắn giết chết. Đây quả thực là thiên hoang dạ đàm. Bên tai truyền đến các loại tiếng nghị luận, không có người chú ý tới, ở bên trong một chi đội ngũ, bọn họ trong miệng đàm luận La Phong, chính đang nghe được say sưa ngon lành. Những người này tiếng thảo luận âm, cũng là nhắc nhở La Phong. Nếu như tìm không có người địa phương, để thần hỏa thánh sứ thả ra, để hắn phối hợp với diễn một màn kịch, thừa nhận hắn là giết chết Tam Đại Sứ Giả hung thủ, có lẽ cũng có thể tự chứng minh trong sạch. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, La Phong cùng Đông Quách Vô Địch đã đi tới vực mặt thông đạo cửa vào trước. Cảm nhận được vực mặt thông đạo truyền đến thâm thúy ảo diệu, thần bí lực lượng thông qua tầng tầng thần quan tràn ngập mà đến. Chúng ta hai cái là cùng một chỗ. Đông Quách Vô Địch cầm lấy hai tấm thông hành lệnh phù, giao cho phía trước binh lính. Binh lính dò xét hai người liếc một chút, khoát khoát tay, đi thôi đi thôi. Đối với phần công tác này, binh lính đã sớm chết lặng, mỗi ngày đều tái diễn, hơi không kiên nhẫn, thúc giục La Phong hai người đi. La Phong trước một bước đi vào vực lộ thông đạo, Đồng Quách Vô Địch bóng người dừng một chút, quay đầu nhìn lấy binh sĩ kia, ta vừa mới giống như nghe thấy ngươi nói, La Phong muốn tự chứng minh trong sạch, quả thực cũng là tự chịu diệt vong. Ngươi, chờ lấy. Đông Quách Vô Địch hừ lạnh, quay người liền đi vào vực mặt thông đạo. Binh sĩ kia sững sờ một chút. Nhìn lấy hai đạo tại vực mặt thông đạo biến mất bóng người, nửa ngày, nhíu mày lại, lắc đầu, rất là kỳ lạ. Hắn không nghĩ ra, người thanh niên kia vì cái gì đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Xà Hỏa Kim Phủ tổ chức, cấp 6 vực mặt đứng hàng thứ nhất sát thủ tổ chức. Binh lính cười lạnh, La Phong nếu là dám tiến về cấp 6 vực mặt đi tìm thần hỏa thánh sứ. Đây không phải là tự chịu diệt vong, là cái gì? Người thanh niên cười nhạo, nhìn không được lại liếc liếc một chút vực lộ phương hướng, huống chi, người có tư cách gì, nói những lời này. Đột nhiên, người thanh niên ngữ khí một trận. Lông mi vô ý thức nhấc lên, đồng tử hơi co lại, chẳng lẽ hắn là La Phong? Rất nhanh, một tin tức ở trên trời ngọn nguồn quảng trường điên truyền lên. Ngay tại vừa mới, La Phong đã tiến vào đi vào cấp 6 vực mặt. Hắn đi. Là chân vân vực vị trí, chẳng lẽ, hắn cho rằng, xà hỏa kim phủ tổ chức sao huyệt, ngay tại chân vân vực mặc dù là luân hồi điện địa bàn, thế nhưng là, chân vân vực khu vực bao la, có thể xưng cấp 6 số 1, có quá nhiều hiểm trở tuyệt địa, hoang tàn vắng vẻ chi địa, không người dám bước vào tuyệt tích chi địa, muốn là xà hỏa kim phủ sao huyệt giấu ở bên trong một chỗ. Cũng chẳng có gì lạ. Rốt cuộc, chân vân vực khu vực linh khí, đồng dạng danh xưng cấp 6 số 1. Đột nhiên, nguyên bản tại hắn đội ngũ đứng xếp hàng tiến hóa giả, đều ào ào thay đổi chủ ý. Chân vân vực, bao la nhất, lớn nhất linh lực, nhiều nhất kỳ ngộ, đồng dạng, cũng là nguy hiểm nhất. Nhưng bây giờ, không hề nghi ngờ, cũng là lớn nhất sức hấp dẫn. Bởi vì La Phong đi. Nguyên tiên vực, đã bị La Phong quấy đến long trời lở đất. Tất cả mọi người rất chờ mong, dù là vẻn vẹn 9 ngày, có lẽ, chân vân vực, cũng muốn sập một bên trời. Vực lộ bên trong, thần bí quy tắc lực lượng đem La Phong bao vây lại, đẩy đưa hắn tiến lên. Cho tới nay, La Phong đối vực lộ, đều cực hiếu kỳ. Vực lộ huyền bí, bị cấp một vực mặt luân hồi điện các loại năm đại cổ lão đại phái trưởng khống. La Phong âm thầm suy nghĩ, cấp 7 cùng vực mặt tính cả cấp 6 vực mặt thông đạo, hiện nay trên đời, chỉ có tam điều, đồng thời, cách mỗi 300 năm, vực lộ cửa ra vào, có lẽ đều sẽ càng biến một lần. Có thể vực lộ cửa ra vào cụ thể thay đổi, La Phong cũng chưa bao giờ thấy qua như thế nào thao tác. Trước mắt hình ảnh biến đổi. Một sát na này ở giữa, La Phong cảm giác được xung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng lấy hắn thân thể tràn vào. Luận bên trong thiên địa linh khí, Chân Vân vực, hơn xa Nguyên Tiên vực. La đại ca, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Đông Quách Vô Địch mở miệng, đồng thời cũng vô ý thức nhìn lấy bốn phía, bọn họ vị trí địa phương, cùng Nguyên Tiên vực Thiên Nguyên quảng trường tương tự, quảng trường khổng lồ, dòng người rất nhiều, hai người rất nhanh liền đi tới dọc theo quảng trường. La Phong hai người đến khu vực, càng giống là một cái đại hình khu giao dịch vực. Tìm vật treo giải thưởng loại hình, cũng đều không thiếu gì cả. La Phong liếc Đông Quách Vô Địch liếc một chút, vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gật gật đầu, chậm rãi nói, cũng đúng, ra một cái tìm người treo giải thưởng, tìm kiếm thần hỏa thánh sứ. Trời đất bao la, chúng ta muốn đi đâu tìm người? Đã hoàn toàn không có đột phá khẩu, như vậy, thì tìm tòi trước khi hành động đi. La Phong ánh mắt bốn phía nhìn qua, rốt cục tìm tới một cái giao dịch Chân Vân vực địa đồ quầy hàng, cất bước đi qua, tinh thạch là tất cả tiến hóa vực mặt đều thông dụng tiền, La Phong mua sắm Chân Vân vực địa đồ về sau, thuận miệng liền nói ra, lão tiên sinh, xin hỏi một chút, nếu như muốn ra một cái tìm người treo giải thưởng, không biết tìm nhà kia tương đối tốt. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại. Chân Vân vực, thế nhưng là Luân Hồi Điện tại cấp 6 vực mặt địa bàn. Lão tiên sinh, trừ Luân Hồi Điện, còn có chỗ nào có thể tuyên bố tìm người treo giải thưởng? La Phong hỏi. Lan Đồ Cát. Một bên Đông Quách Vô Địch hỏi, là địa phương nào? La Phong lui về phía sau một bước, cúi đầu nhìn qua, khóe miệng không khỏi kéo nhẹ, sạp hàng trước, rõ ràng là viết ba chữ, Lan Đồ Cát. Đây rõ ràng cũng là cái bày hàng vỉa hè địa phương, diện tích vẫn chưa tới 10 mét vuông, lại còn làm cái Lan Đồ Cát dạng này tên. Một tiếng. Ngay sau đó hướng về La Phong nói ra, không có ý tứ, chúng ta ông cháu hai người, cũng là bán một chút địa đồ, qua điểm cuộc sống tạm bợ, càng không có gì nhân khí, nói đến tiếp treo giải thưởng, có thể không có tư cách gì. Ho khan. Thiếu niên Lan Tiểu Đao tiếp tục nói, hôm nay, Lan Đồ Các mới khai trương, nếu như ngươi nguyện ý tại Lan Đồ Các tuyên bố tìm người treo giải thưởng lời nói, ta trước tiên có thể miễn ngươi treo giải thưởng tiền đặt cọc, tại treo giải thưởng sau khi hoàn thành, cũng chỉ rút ra ngươi. 1/10 tiền thuê phí. Hắn không biết La Phong muốn phát bố cái gì tìm người treo giải thưởng, bất quá, đây là hắn trở thành nhà mạo hiểm ngày đầu tiên, Lan Tiểu Đao tự nhiên hy vọng, có thể có một cái khởi đầu tốt đẹp. Lúc này, một bên lão tiên sinh cũng không có lên tiếng. Hắn đồng dạng khát vọng, Lan Tiểu Đao cũng có ngày, có thể đi đến cường giả chi lộ. La Phong nhìn lấy Lan Tiểu Đao. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, ngươi xác định, có thể chịu đựng được lên ta muốn tuyên bố tìm người treo giải thưởng lời nói, ta có thể lấy Lan Đồ Các danh nghĩa đến tuyên bố cái này tìm người treo giải thưởng. La Phong thanh âm cũng theo đó vang lên lần nữa đến, ta muốn ra số tiền thưởng, là 10 triệu. Ta góp ý là cực phẩm tinh thạch. La Phong nhìn lấy Lan Tiểu Đao, 10 triệu cực phẩm tinh thạch, ta muốn tìm, thần hỏa thánh sứ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.